Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thỉnh chư thiên. Sagge kame kya rupe girisi kharatate kyantali ke vimane dipe rathe shagame taruvana gahane ge havatum hikhete vumma kya yang tu deva zalatala visame yakhaganda bana agati tang sangti yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savanakalo ayang padang ta dhamma savanakalo ayang padang ta dhamma savanakalo. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc tuồng vườn, chư giả xoa càn thác mà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin mời tất cả quý vị an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm 2010. Chúng ta học tiếp theo về phần sở hữu tà kiến. Trong phần sở hữu tà kiến này, xin nhắc lại là chúng ta đã học qua về khái niệm của sở hữu tà kiến. Chúng ta đã tìm hiểu nhân sinh về sở hữu tà kiến. Chúng ta đã hiểu bốn chi phần của tà kiến. Và để làm rõ sở hữu tà kiến này, chúng ta tìm hiểu bài kinh Phạm Võng. Vì bài kinh Phạm Võng này, cái phần chính yếu là nói đến 62 tà kiến. Thì như chúng ta biết, trong bài kinh Phạm Võng này chia ra làm hai phần. Một cái phần nhỏ là cái phần thuộc về giới, chúng ta đã tìm hiểu xong rồi. Và chúng ta đang bước tới phần thứ hai là phần 62 tà kiến. Khi mà nói về tà kiến thì có hai cái phần chánh, là cái phần nói về thường kiến và phần nói về đoạn kiến. Trong phần nói về thường kiến thì trong đó nó có một cái phần của thường kiến là thuộc về thân kiến. Và như lần trước thì Tâm Tâm cũng nói với quý vị là cái thân kiến nó rất là gần gũi với chúng ta. Tất cả chúng ta đây đều dính mắc vào trong cái thân kiến. Bởi vì nếu như chúng ta thật sự không có dính mắc vào thân kiến thì chúng ta đã nhập vào dòng thánh rồi. Cho nên những ai nhất định rằng mình không có thân kiến đó, thì vị đó là đã được làm thánh. Còn những ai biết rõ rằng là mình dính mắc vào thân kiến mà mình chưa biết hết cái thân kiến á, thì đầu tiên mình ráng mình học, rồi sau đó thì từng bước mình sẽ hành trì để mình thấy rõ nơi mình cái sự dính mắc trong cái thân kiến nó là như thế nào. Trước khi mà đi vào cái bài hôm nay thì xin ôn lại một cái vài điểm này để mà đi sâu hơn chút xíu nữa để cho quý vị hiểu cái phần thân kiến này. Bởi vì như Tâm Tâm có nói với quý vị, nó rất là khó hiểu và đồng thời rất là khó mà trình bày để cho quý vị có thể hiểu. Thế ra chúng ta sẽ cố gắng ở cái mức độ nào được thì chúng ta sẽ cố gắng. Thì như chúng ta học về di hữu pháp, chúng ta biết là nó có cái pháp tục đế và pháp chân đế. Pháp tục đế nó là một cái chân lý tương đối. Pháp chân đế là chân lý tuyệt đối. Chân lý tương đối thì nó còn phụ thuộc vào thời gian, phụ thuộc vào không gian. Nó phụ thuộc nhiều cái yếu tố mà nó còn giới hạn. Cho nên người ta nói là chân lý bên đây giải Pyrenees nó khác với chân lý ở bên kia giải Pyrenees. Nghĩa là nó còn giới hạn. Còn khi nào chúng ta nói đến pháp chân đế là chúng ta nói đến chân lý tuyệt đối. Chân lý tuyệt đối này không phụ thuộc vào thời gian, không phụ thuộc vào không gian, không phụ thuộc vào bất cứ gì cả. Ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong điều kiện nào, nó cũng đều chính xác. Thí dụ như khi chúng ta học về pháp chân đế mà nói về tâm đây, sắc pháp đây, niết bàn đây. Khi mà nói tâm đây, sắc pháp đây, thì khi mà chúng ta nói vậy thì cái chúng sinh nào mà có tâm thì nó đều có những cái, đều có những cái tâm và trạng thái tâm, và nó có hoạt động, có tính quy luật của nó. Dù cho cái chúng sinh đó sinh ra trước thời Đức Phật, trong thời Đức Phật hay sau thời Đức Phật thì nó vẫn thế, nó không có thay đổi. Một cái chúng sinh cái thời đó có tâm tham thì cũng như chúng sinh của thời này có tâm tham. Và cái tâm tham của cái chúng sinh này nó không có phụ thuộc vào cái chủng loại hay chủng tộc. Chủng tộc có nghĩa là người da vàng, người da trắng, người da đen. Chủng loại có nghĩa là đó là con chó hay con người, đó con voi, con cọp hay là con cá, không có phân biệt. Là bởi vì nó có tâm và nó có thân, thì nó có sắc pháp và có tâm pháp. Thì hoạt động của sắc pháp và tâm pháp về mặt cốt lõi của pháp chân lý nó đều có tính quy luật như nhau. Mặc dầu cái hiển bày của nó, tức là cái hiện tượng của nó, thì nó biến chuyển khác nhau. Ở một con chó thì cái hình dạng của con chó, mà con người là hình dạng của con người, mà con voi là hình dạng con voi, con cọp là hình dạng của con cọp. Nhưng tâm của con voi, tâm của con cọp, tâm của con chó, con người lúc tham thì nó vẫn là bản chất của tâm tham. Và những cái chi phần hoạt động trong tâm tham nó như nhau. Nó chỉ khác nhau ở chỗ nào? Nó khác nhau ở cái chỗ đó là cái phẩm chất và cái cường lực của nó khác nhau thôi. Như vậy, khi chúng ta nói con chó, con voi, con người, người da đen, người da đỏ, người da trắng, người da vàng, thì chúng ta đang nói đến pháp tục đế. Chúng ta nói đến hiện tượng pháp đây. Khi chúng ta nói tâm tham, với những cái trạng thái của tâm tham là nó có si và nó có tham. Trong tham này hoặc nó đi với tà kiến, tham này hoặc đi với ngã mạn. Thì khi chúng ta nói vậy là chúng ta đang nói đến cái bản thể. Mình hiểu chưa? Và như vậy đó thì cái hiện tượng này đó nó biến thiên khôn lượng, gọi là thiên biến vạn hóa, biến thiên không có lường được. Còn cái bản thể này nè, chúng ta có thể dùng một cái từ, nó không có hoàn toàn chính xác lắm, nhưng mà phải nói là nó ở trong một cái trạng thái gọi là bất biến. tâm tham nó có mặt nơi cái chúng sinh nào và nó hoạt động trong cái điều kiện nào thì đứng về cái bản thể của nó vẫn như nhau. Và cái thực tính pháp của nó, thực tính pháp của tất cả những cái pháp mà thuộc về thực đế đây đó, thì nó có ba cái yếu tố mà chúng ta thường hay nói hoài, đó là vô thường, đó là khổ, đó là vô ngã. Khi mà nói là cái thực tính pháp của nó, thì cái thực tính pháp nó thuộc về cái bản thể, nó thuộc về bản thể ba cái này. Khi mà chúng ta nói thực tính pháp của các cái pháp tục đế thì có nghĩa là chúng ta nói đến cái bản thể của nó. Vì tất cả những cái pháp mà thuộc về hiện tượng pháp đây, nó đều có đặc tính vô thường, khổ và vô ngã. Khi nào chúng ta không hiểu, chúng ta lẫn lộn hai cái này. Và chúng ta đó, lấy cái tục đế này làm cái chân đế, thì cái khi đó, đó là cái sự hiểu biết chúng ta lệch. Nếu không muốn nói là nó đã đảo nghịch trở lại rồi. Nó gọi là cái đảo điên ở trong tâm của mình. Và mình vẫn tin chắc chắn rằng cái điều đó là đúng như thế, thì cái đó là chúng ta đang ở trong một cái trạng thái tâm thuộc về tà kiến, hiểu lệch lạc rồi, hiểu sai rồi, mà vẫn nhất định cho rằng cái đó là cái đúng. Thì như lần trước chúng ta nói về tà kiến đó, thì cái tà kiến này không phải là phát sinh ở nơi một cái người mà không có biết cái sự thật, không có thấy cái sự thật mà nói đùa nói đại, không phải vậy. Mà đây là những vị chư thiên đã đắc thiền, đã tái sanh ở cõi chư thiên, đã nhìn thấy cái sự sinh tử, đã nhìn thấy cái sự tồn tại. Nhưng mà sự hiểu biết của những vị này đó, nó nằm trong cái giới hạn của mình. Rồi trong cái giới hạn đó, mình tưởng nó là cái vô hạn. Cái gì thấy ở đây, những cái chân lý thuộc về tương đối này đó, nó có tính chất giới hạn. Và cái tính chất mà của cái chân lý tuyệt đối này, nó mang cái tính chất phổ biến, tức là nó rộng rãi, nó là không có giới hạn. Khi cái sự hiểu biết chúng ta nằm trong giới hạn, hoặc là cái sự hiểu biết của mình nó đảo điên, mà mình cho rằng đó là cái sự hiểu biết đúng, hoặc là sự hiểu biết là coi như là phổ biến, là không giới hạn, thì khi đó cái sự hiểu biết mình nó đã lệch lạc rồi. Mà mình bám chặt vào cái lệch lạc đó, mình cho đây là chánh kiến của mình, thì cái đó là cái tà kiến của mình. Cho nên khi mà chúng ta đi vào trong cái việc mà chúng ta tìm hiểu về cái thân kiến đây, về cái thân kiến này, thì cái thường kiến á, nói rằng là cái quan điểm thuộc về thường kiến á, cho rằng á, có cái bản ngã, tức là dạng pháp nó có một cái cốt lõi. Cái bản ngã này chúng ta có thể chia ra để hiểu. Bản ngã này nó gồm có tự ngã, nó có tha ngã. Bản ngã này nó có tiểu ngã, nó có đại ngã. Cái tự ngã này là có cái tôi, có cái ta. Tha ngã này là có cái tôi và cái ta của người khác. Tức là mình có cái tôi của mình, người khác có cái tôi của người khác. Thì nó bắt nguồn từ cái chỗ bản ngã này ra, tức là bắt nguồn từ chỗ chấp nhận là có cái ngã. Tức là nói rằng đây là gốc là có ngã, gốc là có cái tôi đi. Thì vì có cái tôi của chính mình cho nên là có cái tôi của người khác. Để hiểu trong cái thường kiến nó nói vậy. Và cái tôi này nó thường tồn, cái bản ngã này nó vốn có và nó thường hằng bất biến. Tức là trải qua bao nhiêu thời gian không cần biết, nó vẫn cứ thế, nó vẫn cứ thế. Nó chết là bỏ cái thân xác, rồi nó lại tái sanh, nó lại tái sanh và nó cứ như thế, không có cái gì thay đổi cả. Và đây là cái cặp đầu tiên. Cái cặp tiểu ngã và đại ngã, quý vị nào mà học về những cái, đọc về những cái sách mà quý vị thấy là những cái sách mà thường thường người ta luận về thơ ca của cái thời xa xưa đó, thì người ta nói là cái bài thơ này đó, tác giả đã hòa cái tiểu ngã mình vào trong cái đại ngã. Thì cái tiểu ngã thì trước tiên đó, theo cái hiểu mà đơn giản đó, là cái ngã của một cái cá nhân đây. Mà cái đại ngã đây là nói toàn cái vũ trụ. Cái gì không? Thì như vậy cái tiểu ngã này hiểu là cá nhân. Và cái đại ngã này hiểu là vũ trụ. Thì nó cũng phân chia từ cái chỗ mà vốn là có bản ngã. Nhưng mà thực chất á, trong tất cả các pháp gọi là dạng pháp, tức là pháp hữu vi. Pháp hữu vi đây đó là gồm có tâm pháp và có sắc pháp. Pháp hữu vi gồm có tâm pháp và sắc pháp. Thì cái bản thể của tất cả pháp hữu vi đó thì nó đều là vô thường, khổ và vô ngã. Hiểu chỗ nào? Tất cả pháp hữu vi đều vô thường, khổ và vô ngã. Trong khi thường kiến nói cái gì? Thường kiến không có đề cập đến vô thường và khổ, nhưng mà thường kiến nói rằng có ngã. Quý vị hiểu cái chỗ này chưa? Hôm nay là tóm tắt lại để cho quý vị thấy là trong cái tà kiến này nó có thường kiến và nó có đoạn kiến. Thì trong cái thường kiến đó cho rằng là có cái bản ngã, có cái linh hồn bất biến thường còn. Thì bản ngã thì quý vị hiểu rồi, lấy cái gốc là có cái tôi, nó có cái ta. Vì vì có cái ngã của tôi cho nên là cũng có ngã của người khác. Có cái tiểu ngã của thuộc về cá nhân và có cái ngã thuộc về vũ trụ. Tức là cái vũ trụ này thì quý vị hiểu đây là sắc pháp đấy. Vũ trụ này là sắc pháp đấy. Còn cái ngã mà thuộc về cá nhân đây là nó bao gồm cả sắc pháp và tâm pháp. Tức là nó có cái sắc thân đây và nó có tâm và những cái trạng thái tâm ở đây. Thì như vậy, trong thường kiến xác định rằng là có ngã, quý hiểu chưa? Trong khi đó, cái pháp chân đế đó nói rằng tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, khổ và vô ngã. Như vậy khi chúng ta mà tìm hiểu về thường kiến thì thường kiến xác định là có cái ngã. Và chúng ta tìm hiểu như vậy thì qua kinh điển cũng như qua cái thực tế chứng đắc của các cái vị thánh thì cái yếu tố vô ngã này chúng ta có thể hình dung ra và cũng có thể biết được. Và đây nó là cốt lõi của đạo Phật. Tất cả các tôn giáo khác đều biết vô thường, đều biết khổ. Tất cả chúng sinh không cần học cũng biết có vô thường, có khổ. Thấy luôn, nhưng mà chấp nhận hay không là chuyện của mỗi người. Còn cái vô ngã thì ít người thấy được và ít người chấp nhận được. À, thì khi mà chúng ta nói đến cái thường kiến là nói đến có cái bản ngã, thì có nghĩa là chúng ta đang nói đến cái pháp vô ngã của nhà Phật. Mà khi nói đến pháp vô ngã của nhà Phật thì cái vô ngã này nó sẽ hiển lộ nơi vô thường và khổ. Chúng nói đây trước khi quý vị về đó thì Tâm Tâm sẽ gửi cho quý vị mỗi một người đó cái bài kinh vô ngã tướng, và để quý vị ở nhà đọc trước. Và như vậy lần sau đó là chúng ta sẽ hiểu cái bài kinh vô ngã tướng đó, để mà chúng ta mới có thể hiểu sâu về cái thân kiến này đây. Quý vị thấy không, từ một cái bài kinh, từ một cái bài kinh mà gọi là cái bài mà về Phạm Võng á, bài kinh Phạm Võng á, thì chúng ta tìm hiểu về tà kiến. Nhưng khi đi vào tà kiến này thì chúng ta mới nói cái phần thường kiến thôi. Thì chúng ta giảng cái phần thân kiến này thì chúng ta lại tìm đến một cái bài kinh thứ hai là cái bài kinh Vô Ngã Tướng. Và trong đạo Phật thì cái bài kinh này hết sức là quan trọng. Bài kinh này là cái bài pháp thứ hai mà Đức Phật giảng cho năm anh em Kiều Trầm Như nghe. Và cái bài pháp thứ hai này là cái bài mà giúp cho bốn anh em Kiều Trần Như nhập vô dòng thánh luôn, nên là cực kỳ quan trọng trong Phật giáo. Và cái này chúng ta hiểu được càng nhiều thì càng có lợi ích cho chính mình. Bởi vì khi mà mình hiểu được đó, mình mới hiểu chính mình đây chấp ngã ra sao. Còn bình thường ra thì mình cứ nghĩ rằng mình không có chấp ngã, nhưng mà mình cần phải hiểu nó về mặt khái niệm, và sau đó là trong cái đời sống mình có thể quán chiếu gì nó hiển lộ ra rất là thô thiển. Rồi trong cái hành trì mình sẽ thấy cái vi tế hơn. Như vậy lướt qua để cho quý vị có thể hình dung một cái sườn, để quý vị thấy là tại sao chúng ta phải đi sâu vào trong đó, để mình hiểu được cái thường kiến là gì, cái thân kiến là gì. Bởi vì đây là cái phần gốc, đây là cái phần cốt lõi. Cho nên khi mình hiểu được cái phần cốt lõi này rồi đó, thì về những cái phần sau đó thì mình đi nhanh hơn. Lần trước thì Tâm Tâm có đọc cho quý vị nghe một cái đoạn trong cái kinh Tương Ưng Ba về vấn đề thân kiến. Và sau này trong Trung Bộ 1, cái phần A3 trang 299 và 305 cũng có nói lại cái thân kiến như vậy. Hoặc là trong kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc Trung Bộ 1 phần A1 trang số 7 đến số 11 cũng lặp lại cái đoạn này. Thì ba cái kinh này đó nó có cái phần mà nói về thân kiến này giống nhau. Cho nên là chỉ đọc có một kinh thôi thì quý vị hiểu ba kinh kia đó nó có cái đoạn giống nhau như thế này. Nó cũng có một cái đoạn giống nhau. Và lần trước thì có đọc cho quý vị nghe rồi, hôm nay đọc lại và sẽ giảng cái phần này để cho quý vị hiểu rõ cái thân kiến được giảng trong kinh điển như thế nào. Như thế nào Bạch Thế Tôn là có thân kiến? Đức Thế Tôn giảng rất là vắn tắt như thế này. Ở đây này tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu không thấy rõ bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không thấy rõ các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, quán sắc như là tự ngã, hay quán tự ngã như là có sắc, hay quán sắc ở trong tự ngã, hay quán tự ngã ở trong sắc, hoặc là quán thọ tưởng hành thức như là tự ngã, quán tự ngã như là có thọ tưởng hành thức, quán thọ tưởng hành thức ở trong tự ngã, quán tự ngã ở trong thọ tưởng hành thức. Như vậy này tỳ kheo, đó là có thân kiến. Như vậy cái bài kinh này giảng rất là ngắn như vậy. Rồi bây giờ đọc thêm một đoạn nữa để cho quý vị nghe, rồi sau đó sẽ giảng. Và vị tỳ kheo đó hỏi tiếp: Bạch Đức Thế Tôn, như thế nào là không có thân kiến? Và Đức Thế Tôn giảng như thế này: Ở đây này tỳ kheo, vị Đa Văn Thánh đệ tử thấy rõ các bậc thánh, khéo thuần thục pháp các bậc thánh, khéo tu tập pháp các bậc thánh, thấy rõ các bậc chân nhân, khéo thuần thục pháp các bậc chân nhân, khéo tu tập pháp các bậc chân nhân, không quán sắc như là tự ngã, không quán sắc như là tự ngã, ngã không quán tự ngã như là có sắc, không quán sắc ở trong tự ngã, không quán tự ngã ở trong sắc, không quán thọ tưởng hành thức như là tự ngã, không quán tự ngã như là có thọ tưởng hành thức, không quán thọ tưởng hành thức ở trong tự ngã, không quán tự ngã ở trong thọ tưởng hành thức. Như vậy này tỳ kheo, là không có thân kiến. Bài kinh giảng rất là ngắn. Thì như vậy giảng ngắn thì chúng ta không hiểu, nhưng mà đối với bốn anh em Kiều Trần Như, tức là bốn người còn lại chưa nhập dòng thánh đó, thì chỉ cần giảng vắn tắt như thế này là quý vị đã nghe xong thì nhập vào dòng thánh. Tại sao vậy? Tại vì quý vị có nhớ rằng đó là khi Đức Phật mà hành thiền khổ hạnh để tìm đến giải thoát, thì năm anh em Kiều Trần Như là cái người coi như là năm cái người bạn gọi là hành giả đồng hành thiền với Đức Bổn Sư. Thành ra khi những vị này đó bị mắc kẹt ở chỗ nào á, thì khi đó Đức Bổn Sư thấy biết. Và vị này, những vị này đó, nó giống như cái pháp hành đó, nó đi đến cái mức độ là có thể thành tựu rồi, nhưng nó mắc kẹt một chút thôi. Thì bây giờ khi Đức Bổn Sư giảng cái đó đó, thì tự những người này tháo gỡ ra là nhập dòng thánh được. Quý vị hiểu chưa? Còn chúng ta đã học, hiểu thì hiểu không có hết, có khi còn hiểu sai. Mà hiểu rồi thì cũng chưa có biết áp dụng ra làm sao. Rồi hành đó thì cũng chưa có tới đầu tới đuổi gì hết, cho nên là bây giờ mình cứ ráng thôi. Ai có cười mình đó, là tối ngày lo học hoài thì thôi cũng ráng. Tại vì khi mà mình học, mình hiểu được cái pháp Phật á, là cái giờ phút đó nơi tâm mình thiện trí phát sạch. Rồi nếu mình quán chiếu được cái gì đó thì cái thiện chiếu của mình nó mạnh hơn chút. Rồi nếu mình hành được một chút gì đó thì nó mạnh thêm một chút nữa thôi. Chứ còn bây giờ mà mình không đủ cái pháp học và pháp hành á, mà mình đòi cái pháp hành á, thì cái chuyện đó thôi quý vị ráng chờ không biết bao nhiêu kiếp. Và nhớ nha, mỗi một kiếp như vậy đó là cực kỳ lâu đấy. Nhớ chưa? Một cái cục đá mà nó 16 mét khối, một do tuần nó có cái đường kính nó 16 km, chiều cao của nó đó 16 km, cái bề chu vi đó 16 km, cộng lại lên 16 km khối, một cái khối to thế. 100 năm thì mới lấy một cái tấm vải mỏng nhúng nước mà lau nó một lần, mà lau đến khi nó mòn hết, không còn gì hết, nó chưa hết một kiếp. Như vậy đó, nếu quý vị hiểu được như vậy đó, thì mình hành thiền rất là nhẹ nhàng, mình tu tập rất là nhẹ nhàng. Tức là mình chỉ biết có một điều duy nhất là mình cố gắng, mình cố gắng. Còn cái gì mình vẫn còn sai phạm, mình vẫn còn là coi như là vướng mắc, thì mình cũng cố gắng để cho nó vượt qua mà thôi. Chứ còn đây là một cái trò cút bắt. Và khi quý vị đi hành thiền đó, vị thiền sư có nói, vị thiền sư này là thầy Ujin á, sắp tới thì thầy Ujin sẽ về mở cái khóa thiền ở Hà Tiên đó, từ ngày 15 tháng 6 đến 25 tháng 6 đó. Thầy Ujin có nói là khi mình hành thiền đó thì mình biết một á, mình thấy một á, thì nó còn lại 99 cái chưa thấy, chưa biết. Nhưng mình biết cái thứ hai á thì không phải nó còn 98, mà nó còn 99 cái nữa cộng với 99 cái trước. Quý vị hiểu chưa? Khi mình biết tới cái thứ ba thì nó còn lại 99 cái nữa, là nó 3 lần cái 99 nó cộng lại. Cho nên chúng ta cố gắng mà thôi. Nên những cái bài kinh như thế này đó, mình đọc ráng hết sức mới có thể hiểu được phần nào. Trong khi những vị đó người ta vừa nghe thoáng qua là ta có thể vượt thoát được liền, rút được, gọi là cái như giống như là bây giờ nó bế vậy đó, thì bây giờ người ta nghe xong nó thông được liền và chứng đắc liền. Còn mình thì đọc hoài, tìm hiểu hoài, nghe giảng hoài, mỗi lần là thấy mới lạ hơn. Mà không biết mới lạ đó hiểu trúng hay là sai. Thôi thì bây giờ chúng ta cứ cố gắng nha. Ai cười mình thì thôi để cho người ta cười, ai chê thì để người ta chê, còn mình cứ ráng một chút, mỗi bữa một chút vậy. Thì cái bài này đó là hôm trước nhớ cũng có giảng quý vị một lần rồi. Và trong cái bài giảng thì thỉnh thoảng cứ nói đi nói lại, cho nên những cái nói đi nói lại vậy để đầu tiên thì quý vị có một cái khái niệm, và sau đó mình càng đi sâu thì mỗi lần vậy mở một lớp, quý vị để ý nghe, mỗi lần tâm nhắc lại thì đều có giảng thêm một chút gì đó cái mới, để chúng ta đi lần lần. Thì khi nói chữ phàm phu, quý vị nhìn đây, bây giờ quý vị cứ loại trừ như thế này, là đây là thiền sắc giới. Vì những vị nào mà đắc thiền sắc giới và đắc thiền vô sắc giới rồi đó, thì những cái vị này gọi là phàm phu hướng thượng nằm đây. Vì hiểu chưa? Còn nếu chúng ta chưa đắc thiện sắc giới, chưa đắc thiện vô sắc giới thì chúng ta là phàm phu. Và trong cái phàm phu này á, nó cũng chia ra làm hai cái loại phàm phu ở cõi dục. Là loại phàm phu hướng thượng ở cõi dục và loại phàm phu hướng hạ ở cõi dục. Thì cái loại phàm phu mà hướng hạ, cái chiều của nó đi xuống này. Chúng ta lấy cái trục này á, là cái trục của sở hữu trí tuệ. Sở hữu trí tuệ làm căn bản. Và nó nằm sát ở bên cái sở hữu trí tuệ này đây. Nằm sát đây. Nó chính là sở hữu tưởng đây. Và trong cái đường vạch này đó, mà quý vị thấy mà cái lằn xanh này mà nó tiếp giáp với cái lằn trắng này đó, thì cái chỗ mà tiếp giáp đây đó là nó là tưởng đúng. Tưởng đúng. Mà nó nằm ở chỗ ngay cái lằn vạch này đó, nó nằm chỗ này đó, thì nó là tưởng sai. Còn nó đi xuống chỗ ra khỏi chỗ này á, mà nó đi cái đường trục xuống như thế này á, nó là tưởng điên đảo. Ba cái tầng cấp như thế. Thì như vậy, từ cái chỗ mà nó sai lệch đây nè, cho đến nó điên đảo đây á, là nó thuộc về cái tà kiến rồi. Nó đi lệch rồi. Thì như vậy những cái gì mà gọi là phàm phu hướng hạ, thì quý vị nhìn đây, khi chúng ta sinh ra trong cái cõi dục này, thì chúng ta sinh bằng cái tâm quả thiện hữu nhân này đây, một trong tám tâm quả thiện này đây, hoặc là sinh ra bằng một cái tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân đây. Tức là người trong cõi dục sinh ra có chín cái tâm quả, một trong chín tâm quả đó, thì chúng ta là một trong chín tâm quả đó. Thì như vậy chúng ta có cái thiện rồi, nhưng mà những cái mà gọi là ngủ ngầm á, những cái ô nhiễm ngủ ngầm của chúng ta đây đó, là những cái pháp bất thiện đây chúng ta cũng có đầy đủ hết. Người gọi là phàm phu hướng hạ đó là khi nào cái đời sống của nội tâm của người đó có thể xét từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, ngay cả trong giấc chiêm bao, ngày này qua tháng khác, mà cái tâm chất chứa những cái phiền não thuộc về tham sân si đây, thì đó là phàm phu hướng hạ. Còn khi nào nơi tâm của cái chúng sinh mà sống bình an trong những cái pháp thiện đây, nó khởi sanh những cái pháp thiện đây, nó hiển lộ trong những cái tâm thiện đây, mà cái hướng về cái thiện đó nhiều hơn, thì gọi là phàm phu hướng thiện trước cái đã, phàm phu hướng thiện cái đã. Rồi cái chỗ cái phàm phu hướng thiện này, ngày ngày nghĩ đến điều an lành, làm cái điều an lành vân vân, rồi lại còn biết làm cho cái tâm của mình định tĩnh một cách mạnh mẽ nữa, thì đó là phàm phu hướng thượng. Hiểu chưa? Đầu tiên chúng ta hướng thiện trước, cho nên mới nói làm lành lãnh dữ. Rồi hướng thượng là đi vào con đường tu tập. Hiểu chưa? Rồi từng bước chúng ta hướng thượng đây. Còn khi mà chúng ta đó từ bỏ những cái điều ô nhiễm của mình để mà sống với cái an lành trong sạch và trong sáng ở bên trong, thì cái đó là hướng thiện. Và từ cái nền của hướng thiện này đây, chúng ta tiến dần đến hướng thượng, tức là tu tập hành trì để mà đưa cái tâm linh chúng ta tiến hóa. Thì như vậy con đường nó ở đây, hiểu thấy không? Nó bắt nguồn từ cái chỗ nào? Từ cái chỗ đó mà cái chấm này nó tiếp giác ở đây, tức là nó đúng đây. Từ cái chỗ nó đúng đây, nó mới tiến lên ở chỗ đó là nó có trí đây. Hiểu chưa? Thành ra nó đúng là nó là cái tâm gì? Nó là tâm thiện ly trí. Hiểu không? Nó đúng không có sai. Nhưng nó chưa đủ sáng. Thành ra chúng ta có tâm thiện ly trí, và chúng ta có tâm thiện hợp trí ở đây. Và cái trí này nó tăng trưởng lên. nó tăng theo con đường tu tập của mình, nó mạnh lên. Cho nên cái người phàm phu mà hướng thiện đó, mà làm thiện mà biết nhân quả, thì trong tâm có thiện trí phát sanh. Người này khi đi vào hành thiền định thôi thì thiện trí cũng phát sanh. Người đi vào tu thiền Vipassana đây thì thiện trí phát sanh. Nhưng mà cái cấp độ của trí này khác nha. Giống như mà Tâm Tâm nhiều lần ví dụ cho quý vị thấy đó, đôi chân của hài nhi, đôi chân của cái đứa bé biết đi, đôi chân của người thanh niên, đôi chân của một cái người vận động viên mà thi điền kinh, khác nhau ở cấp độ đó. Thì như vậy thì chúng ta thấy cái người phàm phu hướng hạ, thì vậy chúng ta có thể soát tâm chúng ta từ sáng đến tối, từ tối đến trưa, từ chiều đến sáng, rồi ca kể cả trong giấc ngủ, rồi ngày này qua ngày khác. Nếu mà cái tâm chúng ta phóng nhiều quá, chất chứa những cái buồn lo, những cái khổ não, những cái bất toại nguyện, những cái không ưng ý, hoặc là móng giọng đòi hỏi dính mắc nhiều quá, thì chúng ta hiểu chúng ta đang đi vào con đường của sự hướng hạ. Còn nếu một ngày chúng ta ý thức rằng là cái đời sống mà chúng ta sinh ra trong thế gian này để mà chúng ta có cái điều kiện tập tành mà đi vào cái con đường hướng thượng, tạo cái điều kiện hướng thiện trước là đối với cái người xung quanh, đối với cả cái đời sống chúng ta đây, chúng ta quán chiếu để mà làm những cái hạnh lành, để gieo những cái phước thiện xuống, thì chúng ta đi con đường hướng thiện. Chúng ta gieo những phước trí xuống là chúng ta đi con đường hướng thượng. Vì phân biệt được hai cái này. Cho nên mình gieo cái phước thiện đối với lại cái người sống với mình, mình gieo cái phước thiện trong môi trường sống của mình, thì đó là mình đi cái con đường hướng thiện. Và mình biết tu tập để cho cái trí tuệ của mình phát sanh là mình đi vào cái con đường gieo cái phước trí của mình, cho con đường tiến hóa tâm linh của mình. Thì như vậy là nơi tâm chúng ta đi con đường hướng thiện và đi con đường hướng thượng. Và con đường hướng thiện thì nó nhiều cái cấp độ. Con đường hướng thượng cũng có nhiều cấp độ. Và chúng ta nên hiểu biết giáo pháp của Đức Bổn Sư để chúng ta đi từng bước chắc chắn và rõ ràng. Không có nhìn người khác. Bởi vì nhìn người khác có khi ngã mạng chúng ta lên. Nhìn người khác có khi đó một cái dạng ngã mạng mà thuộc về tự ti mặc cảm phát sạch. Thì chúng ta lại rơi vào trong cái tự ngã và tha ngã. Có phải không? Tự ngã và tha ngã. Thì nó sẽ dính vào là tà kiến và ngã mạng luôn. Hai cái pháp ô nhiễm nó đi liền với nhau. Mà chúng ta chỉ nhìn thấy nơi mình á, hồi trước mình sao, bây giờ mình có bớt được một chút không? Bớt được một chút thì mừng. Hồi trước cũng cái tánh nóng như vậy, nó nóng 10, bây giờ nó nóng có 9 thôi, thấy mừng. Lâu lâu nó nóng lên tới 11, tới 15, biết hạ quả xuống không? Biết hạ được. Nó lỡ nóng rồi, bây giờ có sám hối được, thấy không? Giờ nó từ từ nó mới tiến. Nó từ từ một chút. Thì như vậy mình sẽ có sự thông cảm, hiểu không? Mà mình cũng không có dằn vặt mình, bởi mình biết rõ nó là như vậy. Mình chỉ có một điều duy nhất là luôn luôn nói với mình hãy cố gắng, hãy cố gắng. Nói với mình luôn luôn hãy bắt đầu, hãy bắt đầu, hãy bắt đầu. Để cho cái tâm mình đó, lúc nào nó cũng nằm trong một cái trạng thái phấn chấn. Phấn chấn mà hướng thiện, phấn chấn mà hướng thượng. Thì như vậy là chúng ta đang tập luyện mình theo một cái lối mới. Giống như cái cũ chúng ta, nó đi theo cái con đường hướng hạ của nó trượt dốc rất là nhanh và nó quay như thế này quý vị. Còn khi bây giờ chúng ta trở lại á, chúng ta phải đi như thế này. Đi như thế này, nhưng mà mình đi một bước thì nó giật trở lại, đi một bước thì nó giật trở lại. Bây giờ chúng ta đó bỏ qua cái đó, chúng ta tập một cái thói quen. Chúng ta lội ngược dòng lại. Được một phần nào hay phần đó, được chút nào hay chút đó. Mỗi một kiếp sống chúng ta cố gắng làm như vậy. Mỗi một giây phút trong đời sống chúng ta cố gắng làm được như vậy. Còn nó được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Được chừng nào thì hay chừng đó. thì chúng ta đang sống hướng thiện, và đồng thời chúng ta đang sống hướng thiện, hướng thượng luôn. Còn nếu chúng ta không biết điều này á, thì quý vị thấy cái tâm tham chúng ta nó nhảy chồm chồm lên, và cái ngã chúng ta cũng nổi lên. Là bởi vì mình tu đã 5 năm rồi, mình tu đã 10 năm rồi, mình đã đi giữ 30 khóa thiện rồi, thì bây giờ cái người mà chưa có tu học gì hết á, cái người đã ắt phải thấp kém hơn mình. Thưa quý vị không? Không có. Có những cái người ta chứa bên trong mình cũng thấy. Ví dụ như vừa rồi tôi đi về giảng ở dưới Ngọc Điền đó, có ông cụ đã 95 tuổi. Khi mà mất rồi đó thì cái nguyện của ông cụ đó là coi như thiêu xong, gửi cốt trong chùa, còn lại tro đó thì đi rải xuống biển. Thì những vị đó mới thỉnh sư phụ tôi đi tụng kinh để rải cái tro xuống biển. Thì lúc mà ngồi trên xe đó, ra tới biển đó, thì cái một cái người con, người cháu gì trong xe mới nói là ông cụ chết mà nó có cái hột gì nó chiếu nhiều lắm. Thì sư phụ tôi lúc mà xuống thì dở ra coi thì thấy xá lợi nhiều quá, mới nói thôi hoài xe trở về. Thì hoài xe trở về đó thì mới là đem ra, mới sàng ra thì xá lợi rất là nhiều. Vừa rồi đem vô đó là coi như là ở nhà đã cắt bớt rồi, đem vô để sư phụ yêu cầu đem vô cho Phật tử coi đó, thì nó khoảng nửa chén ăn cơm vậy, mà màu rất đẹp, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng, đủ hết, đẹp lắm. Và mới ngày hôm qua thì là gia đình đó cũng có cúng nhân cái ngày mà rằm tháng tư đó, thì cũng có cúng để cầu siêu ông. Thì tôi nói thôi khỏi cầu siêu, nhưng quý vị thấy một điều ngạc nhiên thế này là vị này chưa có quy y. Thành ra mình đừng có nghĩ rằng mình là cái người đã quy y rồi, đã tu mấy chục khóa thiền rồi, đã học pháp thế này rồi, đã xuất gia rồi, vân vân. Không có nên ngã mạn như vậy. Mà mỗi người tiềm ẩn trong nhiều kiếp, người ta có những cái cách tu khác nhau. Gì không? Khác nhau lắm, không có thể nói được. Cho nên mình chỉ biết mình cố gắng. Đó, vậy đó để lại sao lại hiện tiền như vậy, 95 tuổi. Rất đẹp, xá lợi rất đẹp. Cũng như quý vị nhớ là Hòa Thượng Châu ở trong tỉnh xá trung tâm á, Hòa Thượng Giác Châu đó, khi chết thì Hòa Thượng đó là lúc mà thiêu cái quả tán xong rồi đó, thì ở trong tỉnh xá trung tâm lấy cái cốt đem về. Có một cô Phật tử đó vốn là đệ tử của Hòa Thượng, từ cái khi mà cô này đó gặp ông sư không biết gọi bằng gì đó. Tức là không biết là cái gì đó sư để gọi là sư, mà nói trọng trọng không, không biết nên gọi bằng chú hay gọi bằng ông hay bằng bác, còn chữ sư là không biết. Là nói cái gì là cái cô đó theo Hòa Thượng từ cái hồi nhỏ như vậy đó, không biết gì hết á. Thành ra rất là kính Hòa Thượng thì mới xin cái tro đi về. Tức là vô trong cái chỗ mà quả tán á, mới nói là tôi là đệ tử của Hòa Thượng mà bây giờ tôi không có thể nào mà đụng vô cái cốt được, cái đó là của tỉnh xá rồi. Bây giờ làm ơn cho tôi xin cái tro của Hòa Thượng về để tôi thờ. Thì khi mà vị này đem về đó thì thấy trong cái tro nó có những cái hộp sáng sáng, tới chừng đem ra thì nó được 57 cái viên xá lợi. Tôi biết rõ như vậy vì cô này đó là cổ tìm một nơi để chụp hình, thì cổ chọn cái tỉnh thất của tôi, thì cổ nói tỉnh thất này mới xây. Thành ra là cổ đem lên sân thượng, cổ mới nhờ tôi gấp từng viên xá lợi để trong cái tô bằng thủy tinh đó, để cho cổ chụp hình. Thì khi mà đặt vào như vậy là những cái viên xá lợi này chạy với nhau, nó kết lại thì đủ màu sắc hết. Và cho tới cái thời điểm ngày hôm nay khi tôi nói với quý vị đó là nó lên tới mười mấy ngàn viên rồi. Là vì nó như thế này, cái sự thật là như thế này, là có những cái viên xá lợi thì nó màu tròn, nhưng có những viên xá lợi nó dẹp dẹp, cái miếng nó dẹp dẹp vậy quý vị. Nó dẹp dẹp vì cái rửa bên trong á, nó mới có những cái viên nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ bên trong. Rồi cái khi mình để lâu thời gian đó thì cái miếng này nó bể ra. Thì ở trong á, thì những cái hạt xá lợi nhỏ nó lại tách ra nữa, quý vị hiểu chưa? Thành ra chính những cái miếng mà nó chứa đựng nhiều cái hạt nhỏ đó, giờ nó tách ra nó mới nhiều. Cho nên tứ chứng của Đức Phật, dù cho người xuất gia là tăng hay ni, người tại gia là cận sự nam hay cận sự nữ, quy y hay chưa quy y, mà cái tâm hướng thiện là cái tâm hướng thượng. Nếu mình rèn luyện thì mình sẽ đạt được cái kết quả trong từng cái bước tiến về tâm linh. Cho nên luôn luôn mình phải cố gắng, đừng có nghĩ mình ở một cái vị trí, một cái vai trò nào hết, chẳng qua là công quả thôi. Ví dụ như bây giờ quý vị đây đó là cái người có tiền nhiều thì dùng cái tịnh tài mình, hoặc là dùng cái sức của mình để mà đi công quả, hoặc là mình cúng dường trong chùa. Còn người tu thí dụ như là tâm tâm đây mà đi giảng pháp cho quý vị nghe cũng là công quả thôi, cũng là công quả cho Tam Bảo thôi. Thì mỗi người công quả một cách khác nha. Thì đó là cái việc mà mình gieo cái phước lành cho mình, và mình làm như vậy thì tất cả mình cũng đều giống nhau ở chỗ là nếu mình biết thì mình cầu có pháp ba la mật. Là mình vô chùa mình quét sân, hay mình lau tượng Phật, hay là mình rửa chén, hay mình nấu cơm, hay là mình có cái tịnh tài mình cúng dường, hay là đi thuyết pháp như thế này, thì mình cũng cầu là do cái sự trong sạch mà mình đã cúng dường Tam Bảo, cái công sức của mình, tịnh tài của mình, hoặc là cái sự hiểu biết của mình đây, thì cũng để cầu cho mình có cái phước trí để con đường tu tập của mình tiến hóa về tâm linh thôi, cho đến ngày mình giải thoát. Thành ra mỗi người trong cái vị thế của mình có sự hướng thiện và có sự hướng thượng khác nhau. Nếu chúng ta hiểu được như vậy đó thì chúng ta sẽ không có bị dính vào nơi cái tự ngã của mình, quý vị không? Rồi chúng ta sẽ không có dính vào trong cái tha ngã, để mà có sự so sánh giữa cái tự ngã và tha ngã, nó sẽ đưa từ cái tà kiến mà nó tiến sang ngã mạn. Và sở dĩ tà kiến và ngã mạn này đó, nó nằm trong cái sở hữu tham phần, nó bị gì, nó dính vô, thấy không? Nó dính chặt vào trong cái ngã, nó dính chặt vào trong cái ngã mạn, thì nó là thôi. Có phải vậy không? Như vậy quý vị có thể hình dung ra được cái chữ phàm phu. Đây gọi là vô văn phàm phu. Vô văn là không có nghe. Văn đây là nghe. Không nghe. Vị này không nghe cái gì? Vị này không có học hỏi cái giáo pháp của bậc thánh nhân, không học hỏi giáo pháp của bậc chân nhân, hoặc là có học mà thờ ơ trong cái chuyện học hỏi của mình. Tức là tới đây thì nghe, nghe xong rồi đó là coi như là trong kinh có nói là trí tuệ bắp vế. Thế lúc nghe thì cũng nhớ vậy, cũng sắp lớp trong tâm vậy, mà đứng dậy rồi thì đồ để trên bắp vế rớt xuống hết. Tức là ra khỏi lớp thì trả lại đây. Cho nên là tâm tâm giảng hoài không có mất được cái chữ nào hết. Vì không có ai ôm về nhà hết, người nào cũng để bắp vế. Rồi xong đứng dậy cái là nó rớt xuống ngay cái bàn học này hết, không còn gì hết. Thì gọi là thờ ơ trong học hỏi. Cho nên khi nào mình học mà mình ghi nhận được, rồi mình có đối chiếu, rồi mình có thực hành, thì cái đó nó mới thành tài sản của mình. Còn nếu không là trí tuệ bắp vế, thì những người này gọi là thờ ơ với giáo pháp. Cũng có học, cũng có biết như vậy, nhưng mà không có chú tâm. Có để ý giờ. Hoặc là có nghe, có học, nhưng mà nghe học để cho có chiếu lệ thôi, chứ còn không có đi sâu vào để mà do cái hiểu giáo pháp đó mà ứng dụng để hiểu mình, hoặc là ứng dụng vào để mà tu tập. Còn có những người mà nghe giáo pháp á, còn tệ hại nữa, là đi nghe xong đó thì nó dính vào trong công đức tự ngã của mình, để mà cái gọi là cái ngã mạn nè, cái ngã mạn mà thuộc về cái cao ngạo nó nhiều hơn. Cái này tâm tâm nói nhiều lần rồi, thứ nhất là dính vô ông thầy của mình. Ông thầy giỏi thì cứ nghĩ là mình học ông thầy giỏi đó, đương nhiên mình giỏi. Cái đó không có đâu, như vậy nhớ lại, nhớ nha. Thầy mình giỏi là thầy mình giỏi. Còn mình không có hít cái hơi đó mình giỏi được nha, nhắc lại rất là nhiều lần. Cho nên đừng có ngã mạn. Là tao nghe tên cái ông thầy của người này học cái này, là coi như coi thường liền. Tại vì ông thầy này không có nổi danh, ông thầy mình mới nổi danh. Thì cái đó là cái không được rồi. Cái duyên thầy trò của người ta, ta học ai không cần biết, miễn cái người đó dạy cái giáo pháp đó mà giúp cho cái người này tiến hóa là tốt rồi. Còn nếu mà chúng ta dính vào ông thầy đó thì chúng ta phải tách ra cho rõ ràng. Thầy là thầy mà mình là mình. Rồi là một cái. Cái thứ hai nữa là không phải mình học nhiều là mình hơn người khác. Mình học nhiều có thể mình biết nhiều, nhưng mình biết trúng nhiều hay biết sai nhiều là chuyện khác nữa. Quý vị hiểu chưa? Chứ không phải là mình biết trúng nhiều, mình học nhiều có nghĩa là mình trúng nhiều đâu, chưa chắc. Chưa chắc, phải xem lại chỗ đó. Có những người ta học rất là ít, ta học một câu thôi, nhưng mà với cái câu đó người ta hành suốt luôn, thì người ta có thể thành tựu được. Thấy chưa? Cho nên mình học thì cứ ráng học, mà hành thì cứ ráng hành. Đừng có để dính mắc vô. Nếu mình dính mắc vô đó là mình sẽ mắc kẹt. Thì cái đó mình trở thành kẻ vô văn phàm phu, chứ không phải là bậc thanh văn. Bậc thanh văn khác mà kẻ vô văn phàm phu khác. Khi mình tiếp nhận cái giáo pháp của Đức Phật, tùy theo cái cách tiếp nhận của mình, mà mình tuy có nghe mà trở thành kẻ vô văn phàm phu, không phải là bậc thanh văn. Bây giờ cái kẻ phàm phu này đó, mà kẻ phàm phu hướng hạ, quý vị nghe đây, phàm phu mà hướng thiện thì còn đỡ, phàm phu mà hướng hạ, quý vị nghe phàm phu hướng hạ đây. Phàm phu hướng hạ đó, thì thứ nhất đó, trong tâm của mình, phàm phu hướng hạ thì thứ nhất ở trong tâm của mình á, nó không có thành tựu được đó, những cái pháp thiện tốt đẹp này thường xuyên. Gì không? Và trong những cái pháp mà thuộc về hành trì hướng thượng đó, thì nó cũng chưa có thành tựu được. Những cái pháp thiện và những cái pháp thiền, nó chưa được thành tựu tốt đẹp nhiều ở trong tâm. Cái thứ hai nữa là những người này đó, là nó có cái khuynh hướng á, là đã không nghe rồi, có khuynh hướng chống ngược lại, chống tới lại. Ví dụ có người nói là tôn giáo là để cho đàn bà với con nít, để cho những kẻ yếu đuối, những kẻ mà cái trí, lý trí không mạnh thì đi vào tôn giáo. Thì cái đó là gọi là vô văn phàm phu mà hướng hạ. Chưa biết mà dám phê phán, chưa biết mà nói một cái để cho nghẽn lối của mình, chưa chắc nghẽn lối của người khác. Tại vì người ta nghe, người ta biết thì người ta để qua, ta vẫn tiếp tục, ta học hỏi, ta tu tiến. Còn người này tự làm nghẽn lối mình, tự làm mình bước bích hết chặt hết đó, không có để cho mình tiến lên. Thì đó gọi là kẻ vô văn phàm phu mà hướng hạ. Cái thứ ba là hạng chúng sinh mà chưa có làm suy yếu được ba cái pháp này. Ba cái pháp đó là tham này, tà kiến và ngã mạn trong tâm, chưa làm suy yếu được mà làm cho nó mạnh mẽ hơn lên. Thứ tư là hạng phàm phu này đó còn bị năm cái món dục lạc là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Năm cái món dục lạc này dính vào. Vì thế khi mà đối cảnh đó, thì sinh tình. Và tình này đó là những cái tình cảm mà nó thích thú, nó gắn bó vào trong đó. Rồi vui buồn theo những cái đối cảnh này, thì đó là kẻ vô văn phàm phu còn bám chặt vào trong cái ngoại cảnh này, trong cái cảnh thuộc về ngũ trần này đây, để mà thọ cái dục lạc của mình. Hoặc là phạm phàm phu có hành và kiến thấp kém. Khi nhìn cái hành đây, khi chúng ta nói hành là chúng ta nói đến 50 cái sở hữu này. Nhưng mà khi nói cái hành mà nó thấp kém á, thì quý vị hiểu cái hành nó nằm ở đây. Nó nằm ở trong 14 cái sở hữu bất thiện này đây. 14 sở hữu bất thiện này đây. Nó hiển lộ ra trong một cái trạng thái tâm thức. Nó hiển lộ ra trong cái lối sống. Ví dụ như bây giờ cái hiển lộ ra trong lối sống. Ví dụ như một người chủ trương là bây giờ ngày nào mình cũng phải có hưởng gì đó, đi làm ra thì ăn uống nhậu nhẹt, vợ con á thiếu thốn, khóc lóc năn nỉ, rồi làm dữ cũng không được, cuối cùng á là đòi ly dị. Thì người này tuyên bố rằng á là vợ con bỏ được, rượu bỏ không được. Rượu con bỏ không được, vợ không được, là nó thể hiện ra một cái lối sống. Cái lối sống đó là cái hành này, nó dính vào trong cái tham đây quý vị, dính vào trong cái tham. Và nó thọ hưởng cái dục lạc đó thuộc về cái gì? thuộc về cái vị đó, thuộc cái vị đó, và nó để tạo thành trong cái tâm thức người này đó một cái trạng thái mà nó phấn chấn, nó làm cho cái ngã của người này, cái ngã mạng của người này phát sinh lên dễ dàng. Mà cái ngã mạng này á, nó thuộc về cái tự tôn mặc cảm, tức là người này thấy mạnh mẽ hơn, thấy vững vàng hơn, thấy có uy lực hơn. Nó lại là một cái nhánh của cái ngã mạng nó phát sinh lên trong tâm. Nhưng người ta lại cảm thấy rằng khi mà có rượu vào thì đích thực là mình làm có một cái gì đó hùng dũng hơn. Thật sự ra đây là nó có một cái ma lực, chứ không phải là cái hùng dũng đâu. Nó là có một cái ma lực, nó có một cái hấp lực mà làm cho cái người này đó là coi như là dấn sâu vào trong cái cảnh vị này và thọ hưởng trong cái cảnh vị này. Thì cái hành này nó thể hiện ra cái lối sống là người này thích thọ hưởng vậy, không có bao giờ rời khỏi thọ hưởng này. Có người dính mắc vào nam nữ, có người dính mắc vào cờ bạc, có người dính mắc vào hút sách, có người dính mắc vào những cái chuyện làm ra tiền, kiếm thật nhiều tiền, có người dính mắc vào danh vọng, nhân dân. Nó thể hiện ra trong lối sống và nó thể hiện ra trong nội tâm những cái chi pháp thuộc về những chi pháp bất thiện này. Cho nên là kẻ vô văn phàm phu hiện ra ở nơi cái hành này đây, nó thuộc về những cái chi pháp bất thiện. Còn cái kiến này chính là tà kiến. Nhận định rằng thế gian này là tất cả cuộc đời của họ, và chỉ có thế gian mà thôi. Sống hết cuộc đời, cái ý nghĩa nó chỉ nằm trong thế gian này thôi, không thoát ra khỏi cái thế gian. Và vì vậy đó, có thể hưởng được gì cứ hưởng, chết rồi không thể hưởng được nữa. Nó đi đến cái đoạn kiến, đi đến cái đoạn kiến. Và như vậy thì nó lại là không rơi vào tà kiến này, nó sẽ rơi vào tà kiến khác. Hoặc nó có hai cái tà kiến đi chung với nhau, đó là thường kiến và đoạn kiến, có khi đi chung với nhau người ta không thấy. Ta vừa chấp cái ngã, vừa đồng thời đó, người ta cảm thấy chết hết cái thân này, bỏ cái thân này có nghĩa là không hưởng gì được hết, cho nên hưởng. Đó là những cái mà thuộc về cái bản chất của kẻ vô văn phạm phu. Bây giờ xin đọc một cái bài thơ, mà bài thơ này minh họa cái hình ảnh của kẻ vô văn phàm phu. Bài thơ này có tên là Phàm Phu, tác giả là Hải Thệ. Chị biên bốn cái điểm chánh này cho quý vị thấy nha, giờ đọc cho quý vị nghe. Vẽ tranh chỉ thấy bóng mình, làm thơ chỉ thấy phàm tình mênh mông. Viết văn đâu chỗ xuống dòng, dịch kinh để lại cho lòng ngổn ngang. Bây giờ trong tâm sẽ biên lên bảng, rồi quý vị nghĩ ra chơi xong vô sẽ giảng bài này để cho quý vị có suy nghĩ một chút. Rồi xin mời quý vị nghĩ. Rồi xin mời tất cả quý vị ổn định để chúng ta tiếp theo. Đây là một cái bài thơ rất là ngắn, nhưng mà nó cũng có thể bộc lộ được cái trạng thái tâm của một cái người phàm phu. Ở đây cái bài thơ này nó có tất cả 4 câu, tôi có thể ngăn làm 2 phần để cho quý vị thấy. 3 phần ở trên, nhất là vẽ tranh, cái thứ hai là làm thơ, cái thứ ba là viết văn. Vẽ tranh chỉ thấy bóng mình, tức là cái người này đó dùng cái tay của mình để phát họa nên cái hình ảnh, mà cái hình ảnh đó là do tâm của mình, do tưởng của mình hình dung ra mà mình mới phát họa nên cái bức tranh đó. Cho nên thường chúng ta xem một cái bức tranh thì ngoài cái cảnh mà tác giả thể hiện lên trên cái khung vải đó thì chúng ta còn có thể đọc được cái tâm của cái người họa sĩ đó. Tức là trong cái bức tranh đó, nó vừa thể hiện cái hình ảnh của bức tranh, mà đồng thời nó vừa thể hiện cái tâm của cái người họa sĩ trong bức tranh đó. Cũng như khi chúng ta đọc một cái bài thơ, thì một cái bài thơ đó nó vừa thể hiện nội dung cái ý tứ của bài thơ, mà đồng thời nó cũng thể hiện được cái trạng thái tâm của cái người làm thơ. Hoặc là người ta còn có thể đọc lấy được cái tư tưởng của cái người làm thơ, tình cảm của người làm thơ, đọc thấy được cái tính cách của cái người làm thơ. Bởi vì thơ thì nó thể hiện cái tính cách của cái người hy sĩ. Thành ra cái cảnh của người họa sĩ vẽ đó, nó cũng thể hiện được cái tính cách của cái người họa sĩ. Thì đây cái câu thứ nhất nói, vẽ tranh chỉ thấy bóng mình. Tức là chỉ thấy cái tự ngã của mình mà thôi. Nên tranh tức là người, thơ tức là người. Người đây là ai? Người đây chính là cái người đã sáng tạo nên nó. Bởi vì do cái gì mà nó có tranh, do cái gì mà nó có thơ, do cái tâm. Cái tâm của cái người nghệ sĩ phát họa nên bức tranh. Tâm của người nghệ sĩ dùng cái ngôn ngữ để thể hiện một cái trạng thái tâm thức, hoặc những cái suy nghĩ, hoặc những tình cảm, những cái tư tưởng của mình, thì nó bộc lộ nơi đó cũng là một cái quan niệm của mình. Vẽ tranh chỉ thấy bóng mình, làm thơ chỉ thấy phàm tình mênh mông. Thì quý vị hiểu cái phàm tình nó nằm ở đâu? Phàm tình nằm ở đây. Phàm tình nó nằm ở cái chỗ tham, chỗ sân đây. Khi nào mà giữa cái tham và cái sân mà ta không thấy đó, thì cái quả lớp này chính là si đây. Cái si này nó vận động nè. Nếu mà cái tham này đó mà nó phát sanh đó, thì cái quả lắc nó đưa về phía bên này. Chúng ta có thể hình dung đây như một cái quả lắc ở đây. Nếu mà nó ở trong cái trạng thái xả, tức là nó không có tham, nó không có sân đây, thì nó đứng yên đây. Nhưng mà khi nó bắt đầu nó dao động, nó dính mắc vào cái gì đó thì nó lên. Mức độ dao động nó lên cao chừng nào thì khi nó trả lại nhiều chừng đó. Nó dao động lên cao chừng nào, nó lên chừng nào thì nó cái đối cực của nó càng mạnh chừng đó. Nó đi như thế, cái quả lắc nó như thế này. Và tất cả chúng ta khi mà cái phàm tình nó phát sanh trong tâm của mình đó, thì mình sẽ bị mắc kẹt vào giữa tham và sân mà mình không biết. Mà cái chữ tham và sân này trong cái đời thường đó, mình có thể triển khai ra đó, nó chính là cái mình thích, cái mình ưa, cái mình yêu quý. Mình thích, mình ưa, mình yêu quý, cho nên đó là mình đã dính chặt vào. Dính chặt vào, không có muốn gỡ ra, không muốn gỡ ra, chứ không phải không gỡ ra được. Không muốn gỡ ra, vì gỡ ra một cái thì mình cảm thấy như không có gì để mình sống, cảm thấy nó chơi vơi. Mình phải buộc, mình phải thắt, mình phải cột vào trong cái mối dây quan hệ mà mình đã tạo ra, mình đã thiết lập ra. Ngay khi chính chúng ta sinh ra ở đời này, chúng ta làm con của cha mẹ này, là cái duyên này chúng ta đã cột vào, đã gieo với nhau rồi. Bây giờ khi chúng ta có mặt nơi cha mẹ này, chúng ta cột vào đấy. Ngày mà quý vị chọn một cái người hôn phối của mình, là tự mình đi tìm để mà cột vào. Rồi những cái sợi dây thằng thúc nhỏ nó ra đời đó, nó cột vào, giữ chặt vào. Có những người đó khi mà có con rồi đó, ngủ không có dám rời con ra, bồng con trên mình để mà ngủ, để cho đến đổi cái đứa nhỏ đó mà hả sang tay bất cứ ai nó đều khóc. Thì đôi lúc cái người mẹ đó bực mình, nhưng mà trong thực tế đó trong lòng rất là hạnh phúc, tại vì con mình nó chỉ biết có mình mà thôi. Vì thấy cái ngã chưa? Cho nên từ cái chỗ chúng ta thích, chúng ta ưa, chúng ta yêu quý, đi đến chỗ chúng ta dính chặt vào và không muốn gỡ ra, đó là trạng thái của tâm tham. yêu bất cứ cái gì, thích bất cứ cái gì, quý bất cứ cái gì mà chúng ta đây không có muốn rời nó ra, đó chính là trạng thái của tâm tham. Đối tượng không cần thiết. Có những người đối tượng không phải con, không phải chồng, không phải cha mẹ, không phải bạn bè, không phải công danh sự nghiệp, mà là con chó, mà là một cái con chim mà mình nuôi, mình thích. Có người chỉ là một cái bụi hoa, nghe thấy chưa? Có người là một cái bình tách trà để uống. Có người là cái con dao nhỏ chắc ở trong mình. Nó hết sức là kỳ lạ, không có thể nói được. Cho nên mỗi người nó có những cái dính mắc khác nha, những cái kết chặt nó khác nha. Đó là nó gọi là cái phàm tình nó nằm đây, không nhận ra. Nói người ta uống rượu người ta mới xấu, người ta nam nữ người ta mới xấu, người ta cờ bạc người ta mới xấu. Tôi có gì đâu, chỉ trồng cái bụi hoa thôi mà cũng nói nữa thì chịu sao nổi. Cái gì hiểu chưa? Ở đây trong cái pháp này đó, không nói tới vấn đề đối tượng, mà nói đến cái cốt lõi bên trong của mình đó, tâm mình nó dính vào cái gì, dính vào cái gì, thì cái đó chính là cái tham đắm của mình. Mà mình không biết, mình không thấy rõ, không hiểu rõ cái trạng thái tâm này, chính là si nó đã nằm ở bên trong. Và si nó nằm ở bên trong đó, thì cái sự dính mắc này nó càng ngày nó càng nhiều hơn, nó nhiễm nhiều hơn, nó không có giảm trở lại. Nó dính cho đến đổi gì quý vị, nó dính luôn tới cái giường ngủ luôn. Đi tới cái chỗ khác, cái giường có thể đẹp hơn ngủ cũng được, cái gối đẹp hơn ngủ cũng được. Quý vị ơi, nó dính luôn tới cái nhà vệ sinh, tới nhà vệ sinh khác, đi tiểu cũng được, đi vệ sinh cũng được. Vậy thấy nó dính chưa? Tại sao người ta chết, ta làm ma trong cái nhà đó? Quý vị thấy cái gối nằm mà nó còn dính, cái gối gác chân mà nó còn dính, cái giường nằm nó dính, cái nhà vệ sinh nó dính, thì biểu làm sao chết mà siêu không thành ma? Là do cái tham này đấy, những cái phàm tình này đấy. Cho nên phải tập, tập mà bỏ nó lần đi. Thấy cái gì mà mình dính nhiều quá, mình yêu quý nhiều quá, mình thích nhiều quá, hãy kiểm nghiệm. Thiếu nó mình có thấy hụt hẫng cái gì không? Mất nó mình có thấy khổ đau không? Nếu thiếu nó mình thấy hụt hẫng, mất nó mà khổ đau, thì chính nó là tham. Và bây giờ nó sang cái trạng thái sạch, là nó không toại nguyện, nó là bất mãn, nó là không hài lòng, đưa đến nó tức bực, tức giận, nó hận, nó thù, dần dần nó ghét, dần dần. Đây chính là phàm tình. Làm thơ chỉ thấy phàm tình mênh mông. Cái chữ mênh mông này nếu gì thể hiểu là nó không có bến bờ, nó không có định hướng được. Đây là đống tro, cái gì lấy cục đá cái gì chọi vào đống tro thì tro nó bung lên, không có phương hướng. Nó chính là trạng thái của si. Vì theo phàm tình nó sẽ đi với si. Làm thơ chỉ thấy phàm tình mênh mông, chỉ là một cái trạng thái yêu ghét. Cái này quý vị nào mà hay nghe nhạc, gọi là nhạc về tình yêu đó, thì quý vị thấy nó hiển lộ luôn. Nó hiển lộ hai cái trạng thái rất rõ ràng. Cái nhạc tình cảm yêu đương đó, quỷ mị đó, quý vị dở ra, nó đầy đủ ba cái chữ này. Và khi người ta nghe cái bản nhạc đó thì coi như là người ta không còn biết trời đất gì hết, thả hồn vào trong đó. Và có những cái bài nhạc kinh khủng như vậy. Ví dụ quý vị rồi dở ra trong cái tập nhạc mà nó để là 14 bản tình ca bất tử, trong đó có một cái bản nhạc mà khi nghe cái bản nhạc này đó, những cái cặp tình nhân mà đang yêu nhau đó, mà ngồi ở bờ sông hay bờ hồ nghe nó rồi thì là nắm tay nhau đó mà nhảy xuống sông chết, tự tử chết để hoan hỷ với nhau. sức mạnh của nó là kinh khủng lắm, bởi vì nó tác động, tác động vô những cái trạng thái tâm như mình. Vì vì sao? Là vì người ta nghĩ rằng đó, bây giờ còn ngồi với nhau đây, còn gắn bó với nhau đây, rủi một mai có một đứa chết thì sao đây, đứa còn lại sẽ đau khổ biết chừng nè. Hoặc là một mai có một đứa phản bội đây thì sẽ đau khổ biết chừng nào, chi bằng để bảo vệ cái tình yêu của mình trọn đẹp trọn lành, nắm tay nhảy xuống chết một lúc, yên chí còn có nhau. Thưa quý vị, không còn có nhau. Tái sanh mỗi người một nẻo. Cái lúc mà nắm tay mà nhảy xuống, nó vừa nhảy xuống rồi cô kia mà cô hút cái nước vô rồi đó, là cổ bắt đầu cổ mới nghĩ rằng ô tại sao mình lại phải khổ như thế này, tại sao phải chết như thế này. Có khi cổ hút, quý vị hiểu chưa? Chưa đâu. Và cái tất cả những cái nghiệp mà mình gieo trồng từ trước cho đến cái thời điểm này đó, thì cái tâm tục sinh của nó cũng khác nhau. Còn có khi đó, nó rơi vào, bởi vì nó là tà kiến quý vị, nó sẽ rơi vào trong cái ngục tối thâm thẳm mà không bao giờ có thể nhìn thấy một cái gì nữa cả. Đó là cái quả của tà kiến. Hết sức là kinh khủng. Cho nên khi chúng ta dành cái thời giờ mà học nhiều về vấn đề tà kiến này, không có hại đâu quý vị, cứ chậm rãi mà học thì biết. Bởi vì cái đó là ngục tối, rơi vào trong ngục tối, tối tâm không biết bao nhiêu kiếp. Quý vị nhớ là khi mà hành giả Thích Đạt Ta mà đắc quả, đắc đạo quả tại cội Bồ Đề, thì trong kinh có nói thế này, là ở dưới cái ngục tà kiến đó, nó tối cho đến độ nếu cùng một lúc mà có 7 cái mặt trời, như mặt trời chúng ta đang có, 7 mặt trời chiếu cùng một lúc, thì nơi đó cũng không có thể nhìn thấy mặt nhau. Nó tối đến như vậy. Bây giờ nó tối từ trong tâm của chúng sinh đó mà quý vị. Nó che khuất từ trong tâm chúng sinh đó, thành ra cái ánh sáng mặt trời không có ăn nhầm gì hết. Nhưng mà cái sức mạnh của một cái vị mà đạt được chánh đẳng, chánh giác đó, thì cái hào quang đó nó soi thấu, lúc đó trong cái ngục tà kiến có thể thấy được nha. Đó là tại sao vậy, tự mình giam nhốt mình trong cái tà kiến của mình. Nên đây một cái người vô văn phàm phu mà hướng hạ nói rằng làm thơ chỉ thấy phàm tình mênh mông, viết văn đâu chỗ xuống dòng. Tất cả những câu văn đều phải có dấu phẩy, đều phải có cái dấu chấm. Đời sống nội tâm của chúng ta đó, quý vị đã hành thiền, quý vị biết rồi, cái tâm chúng ta không có khi nào mà nó có cái dấu phẩy, không khi nào nó có một cái dấu chấm. Chỉ khi chúng ta biết hành trì thì nó có cái dấu phẩy. Có những cái dấu lặng trong cuộc đời của chúng ta, khi mỗi một ngày chúng ta sống, trước cái giờ mà chúng ta ngủ, chúng ta quán chiếu một ngày, chúng ta đã làm phước nào thiện, chúng ta đã tạo nên cái lỗi gì. Khi nào chúng ta có một chút thời giờ để chúng ta quán chiếu, thì đó là cái dấu lặng thuộc về cái dấu phẩy trong cuộc đời. Trước giờ chúng ta đi ngủ, chúng ta thiền nằm một chút, dẫu một phút, hai phút đồng hồ, để chúng ta chánh niệm trong khi chúng ta nằm ngủ đó, thì cái đó là một cái dấu chấm trong cái đời sống của chúng ta, để chúng ta có tỉnh thức trong cái dấu phẩy và trong cái dấu chấm cuộc đời này. Còn không, tâm chúng ta đó là nó cứ thế mà nó bung tới, không biết cái hướng nào. Hướng nào thích là nó đi, có khi không thích nó dẫn đi, nó nhảy lung tung lộn xộn. Quý vị hành thiền thì quý vị thấy rồi, người không hành thiền thấy ít hơn, người có hành thiền thấy kỹ hơn, thấy luôn cả những cái vi tế của nó. Để chi? Để biết rõ tâm mình là gì. Có phải là tâm của mình không? Tâm của ai vậy? Tại sao nó có mặt? Nó trở thành cái cảnh nội trong cái tầng ý thức của mình đây. nó là ai vậy, nó là cái gì vậy, nó là cái cuộn phim gì vậy, nó là cái dự báo gì vậy. Tất cả những cái hoạt động đó xảy ra, nó có một cái quy luật của nó, chúng ta không làm sao được cả. Nếu chúng ta đây không có biết cái pháp hạnh và chúng ta đây không có hành đúng thì cuộc đời chúng ta không có dấu phẩy và không có cái dấu chấm, không có những phút yên lặng trong cái đời sống chúng ta để cho tâm thức chúng ta được quán chiếu. Cho nên viết văn đâu chỗ xuống dòng, câu văn gì làm sao hiểu ý nghĩa của nó quý vị? Chúng ta làm sao hiểu được ý nghĩa của cuộc đời khi chính hằng ngày trong đời sống chúng ta nô lệ theo cái ý muốn của mình. Muốn cái gì làm cái đó, không muốn không làm. Chúng ta chạy theo nó, chúng ta chấp nhận theo nó mà không hề có một cái sự cảnh giác, mà không hề có sự tỉnh thức, không hề có sự chánh niệm để nhìn sâu trong cái lớp hiện tượng của những cái trạng thái tâm thức đó, nó được điều động bởi cái gì. Khi nào chúng ta chưa làm cái động tác đó thì chúng ta là cái người đó cầm cái viết lên viết mà không biết phải chỗ nào ngừng lại để tách cái ý này ra, để tách cái câu này khác với câu khác, để có thể biện biệt được cái ý nghĩa của từng Phật, biện biệt được cái trạng thái tâm lúc này là thiện, trạng thái tâm lúc này là bất thiện, trạng thái tâm lúc này là có trí, trạng thái tâm lúc này là không có trí. Chúng ta chưa làm được điều đó bởi vì chúng ta bị một cái trạng thái phóng dật nó lôi cuốn trong tâm, cho nên gọi là đâu chỗ xuống dòng. Nó là trạng thái tâm phóng dật. Mình cứ thử tưởng tượng mình làm thầy cô giáo, mình chấm một cái bài tập làm văn của một học sinh, nó viết tràn lan như vậy, không có dấu phẩy, không có dấu chấm, mình biết nó nói cái gì đây. Cái đầu óc đó là sao đây? Mê muội. Thì khi chúng ta không có quán chiếu lấy cái tâm mình, không có hành trì để thấy cái chiều sâu trong cái tâm thức của mình, để có cái tỉnh táo mà quan sát những cái trạng thái tâm của mình, thì đấy là cái trạng thái si nó đang chìm ở trong tâm của mình và nó bị cho phóng dật đó, lôi cuốn nó đi. Viết văn đâu chỗ xuống dọc, dịch kinh để lại cho lòng ngổn ngang. Đối với đời đấy quý vị, đời, trong đời cái bức tranh mà kẻ phàm phu này vẽ đó, vẽ cái tự ngã của mình. Ở nơi đời này kẻ phàm phu làm thơ chỉ để thể hiện những cái trạng thái tâm ưa thích và không ưa thích của mình. Ở trong đời này kẻ phàm phu đó viết văn theo cảm hứng của mình và không biết ở đâu là cái điểm dừng lại để biện biệt giữa cái tiến hóa và cái thoái hóa. Đó là đời, hết sức đời, đời trong tâm tối, đời của một cái kẻ phàm phu hướng hạ. Và đây, đi vào đạo đây, dịch kinh để lại cho lòng ngổn ngang. Dịch kinh thì đi vào đạo rồi, nhưng mà nó để lại trong thấp tâm thức mình cái gì? Một cái sự mâu thuẫn. Mâu thuẫn giữa đời và đạo, giữa cái thiện và cái không thiện, không có biện biệt được. Giữa cái hướng hạ và hướng thượng có khi cũng không biện biệt được. Cái người đã đi vào đạo rồi nhưng mà cũng vẫn mâu thuẫn giữa đời và đạo. Bây giờ khi mà đi vào học di diệu pháp chẳng hạn, thì nói rằng là tất cả các cái căn mình đây khi tiếp xúc với các trần này, mà để cho cái tịnh tướng của sắc cảnh sắc, tịnh tướng của sắc cảnh thanh, khí vị xúc vân vân mà nó chiếm lĩnh lấy tâm trí của mình thì mình đó là bị nó chinh phục. Còn nếu như mà mình đó tiếp nhận cái sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, khí vị vân vân, mà mình quán chiếu nó đây là nhân quả để mình thoát ra khỏi đó, thì mình sử dụng nó mà nó không sử dụng mình. Có người nghe vậy về không đi học nữa. Tại vì giờ mình giàu có, mình có đầy đủ phước để mình thọ hưởng tất cả mọi thứ, mà nhiều khi đó mình muốn thọ hưởng cho nó, gọi là trong cái từ đời thường đó là cho nó thỏa cái sự khao khát của mình. Bây giờ mình không dám, thấy nó cũng mất đi cái hứng thú. Bởi vì quý vị học trong cái tâm tham, quý vị biết là khi nào mà cái người đó thọ hưởng để mà đạt đến cái chỗ mà gọi là cho thỏa hết những cái khao khát của mình, tức là cái đỉnh điểm của cái sự thụ hưởng đó, thì cái nơi đó nó để lại trong cái tâm của cái người này đó một cái di chứng trong cái bệnh của tâm, nó gọi là cái bệnh của sự khao khát. Nó cứ khao khát hoài. Là tại vì sao? Là tại vì trong tất cả những cái mà mình thọ hưởng đây đó, cái tâm tham của mình nó không bao giờ có cái điểm dừng lại hết. Nó thấy cái này là tuyệt đỉnh của nó rồi, nhưng khi nó lên đến cái mà nó gọi là tuyệt đỉnh đó rồi, nó vẫn chưa thấy là tuyệt đỉnh, cho nên nó lên nữa, nó lên nữa, nó lên nữa, nó lên nữa, và nó trở thành cái thói quen trong cái kinh nghiệm thọ hưởng của nó, để nó đưa đến cái tuyệt đỉnh như thế này, thì cái dư chứng của nó để lại là một cái sự khát khao mãnh liệt ở nơi đây. Và thưa quý vị, nó là cái đầu mối để trở thành ngạ quỷ. Ngạ quỷ có nhiều hình thức. Một cái thứ ngạ quỷ khủng khiếp nhất là khao khát. Khao khát là cái chất đặc biệt để tạo nên bản chất của ngạ quỷ. Và nó bắt nguồn từ trong đời thường, khi mà những cái quả lành của mình phát sanh, cái tịnh tướng của tất cả những cái cảnh này phát sanh, mà mình không quán chiếu được nhân quả, mình hưởng cho thỏa thích, cho đạt đến cái tột đỉnh của sự thọ hưởng, thì đó là cái đầu mối bắt đầu cho cái tâm thức của ngạ quỷ. Cho nên trong cái phước, không biết hưởng phước thì nó trở thành quả. Và khi cái quả nó đến á, không có quán chiếu nó, để mà từ bỏ những cái gì mà nó tạo nên cái quả ngày hôm nay, phải thấy từ trong cái quả này cái nhân của mình đã gieo xuống, để mà không tiếp tục gieo nữa. Còn nếu không quán chiếu á, thì sẽ khóc, sẽ rầu, sẽ buồn, sẽ trách, sẽ móc, sẽ hận thù, tự giết mình và tự giết người ta, thì cái đó đào thêm một cái hố thẳm cho mình, và đó là cái con đường mà gọi là đọa lạc của mình để đi xuống. Cho nên nó mâu thuẫn ở trong tâm. Khi một người đó bước vào con đường đạo mà không thấy rõ cái lợi ích của đạo, cho nên giữa đạo và đời đó còn sự mâu thuẫn. Cho nên quý vị thấy có những người xuất gia rồi vẫn còn mâu thuẫn giữa đạo và đời. Mặc một cái áo, có khi mình giặt mình phơi vũ thẳng cũng được rồi, không ủi không dám đi ra ngoài đường. Chọn một cái màu, chọn một cái sắc áo, trong khi áo hoại sắc, vẫn còn thích đủ thứ. Những cái đó là cái duyên mối cho cái chuyện đọa lạc của người xuất gia. Kinh khủng lắm quý vị. Nói người đời đó mà khao khát mà thọ hưởng vậy á, là đọa có một thôi. Mà người xuất gia cũng làm y như vậy, phải đọa 10. Tại người xuất gia ăn của đàn na tính thí, người xuất gia thọ nhận niềm tin của đàn na tính thí, cho nên người xuất gia phải đọa tới 10. Cho nên không phải mình xuất gia mà mình không cần học giáo pháp. Không cần học giáo pháp thì hành trì cái gì? Cho nên mâu thuẫn ở trong tâm mình giữa đạo và đời, giữa cái thiện và bất thiện đó, cái này người ta gọi là cái nước sông mà nó đã vào trong cái nước biển rồi đó, để mà tách cái nước sông này ra khỏi nước biển, tách giữa cái thiện và bất thiện trong tâm mình cực kỳ khó khăn, không phải lúc nào mình cũng trông thấy. Cho nên có người mới nói rằng là bây giờ sống ở dương gian này mà không hưởng thì chết rồi thì ai hưởng, chỉ có người ngu mới không biết hưởng thôi, còn mình tu là mình làm điều tốt là được rồi. chứ tu gì mà cho đến nỗi không hưởng. Thưa quý vị, phước thì quý vị hưởng, quả cũng là hưởng, đâu có ai hưởng giùm được đâu. Tại vì nó tác động trong tâm mà, nó phát sinh từ trong khu vườn tâm của mình mà. Nếu như cái chuyện này nó xảy ra mà nó không động tâm mình thì nó không phải quả của mình, nhưng mà nó động trong tâm này. Bây giờ cái đứa bé này nó chạy xuống, nó té xuống đó, nó chảy máu đó, mình cũng tới mình bồng nó lên mình cũng đỡ được chứ mình không có đau. Nhưng nếu con của mình á thì nó vừa chảy máu đó, là mình trong tâm mình nó chảy máu rồi, nó chảy còn nhiều hơn cái máu ở chân nó nữa, thì như vậy nó mới là quả của mình. Hiểu cái này chưa? Cho nên á là cái phước thì mình cũng hưởng, cái quả mình cũng hưởng, bởi vì nó trổ trong tâm của mình, nó có liên quan tới tâm mình. Khi nó trổ, nó hiện ra trong các cái cảnh đây, nhưng mà nó câu thông, nó trở thành cái thức ở trong tâm mình đây, và nó đi một dải đây, cho nó tới cái tâm động tốc đây, thì quý vị sẽ thấy là nó câu thông với ở bên trong. Và khi nó câu thông như vậy đó, thì chúng ta để cho cái tâm gì phát sanh, để cho cái sự ưa thích, cái sự dính mắc của mình phát sanh tiếp nữa, hay là với cái quả này đó, mình biết làm cho cái quả này nó bớt lại, nó dừng lại, hay mình gieo thêm. Cái chỗ này rõ. Cho nên khi người ta không biết thì người ta mâu thuẫn giữa đạo và đời. Dịch kinh để lại cho lòng ngộ nghe. Biết đạo rồi, biết tu rồi, mà trong cái đời sống nội tâm vẫn chưa có rẽ được cái dòng nước giữa đạo và đời. Không có rẽ gì, vẫn cầm điếu thuốc hút, vẫn giấu một cái lon bia để uống, thấy không? Vẫn thầm nhớ một ai đó. Manh áo sa môn trời ơi mộng, trùm kính tàn đêm vẫn nhớ em. Đâu có dễ quý vị, nó không có dễ. Cho nên là cái phàm phu này và cái hướng thượng này trong mỗi chúng ta, trong mỗi người chúng ta, không phải lúc nào mình cũng thành công. Khó như vậy. Và chúng ta hiểu được như vậy để chúng ta từ từ biết mà gỡ lần nó ra. Cho nên mình học để mình biết trước, giống như mình học để mình có cái bản đồ. Thì khi mình đi đó, mình dấp cái chỗ này thì mình dấp rồi, nhưng mình biết. Còn nếu như mình không có học, không có cái bản đồ đó, mình dấp mình nói tại sao dấp, đường gì kỳ vậy. Nhưng mà khi học bản đồ, người ta nói đi phải dấp. Nó dấp vào trong cái tâm tham này đây, nó dấp vào trong cái tâm sân này đây, nó dấp vào trong cái sự u tối này đây. Mình có biết hay không? Nếu mình biết thì mình dấp rồi, mình mới có suy nghĩ thì chuyện gỡ ra. Còn nếu không, lúng lầy. Cho nên đây là cái bức tranh vẽ nên cái tâm thức của người phàm phu. Ở chỗ này đời thì chỉ thấy là những cái pháp ô nhiễm ở trong tâm, nó ngủ ngầm và nó hiện lộ ra. Khi đã vào đạo để tu rồi thì giữa đời và đạo vẫn còn mâu thuẫn ở trong tâm, giữa cái pháp thiện và pháp bất thiện vẫn còn đang xen với nhau. Đó là một thực tế. Người tu cũng có nửa tim luân hồi. Đây, nửa tim luân hồi nằm ở chỗ này đấy quý vị. Nằm ở 12 cái pháp bất thiện đó. Đâu có dễ tháo gỡ đâu. Nếu mà người nào không còn nửa tim luân hồi đó đó, thì người đó ở đây quý vị. Người đó ở bậc thánh đó. Chớ cái vị hành giả đắc thiền này đó, nửa tim luân hồi này được bọc sát, trời nắng nó vẫn chảy ra, đêm nấu nó vẫn chảy ra, hiểu không? Nó vẫn chảy ra. Còn cái chúng sinh mở cõi dục này khỏi cần nấu, thời tiết nào nó cũng chảy ra được hết, hiểu không? Thời tiết nào nó cũng chảy ra. Chỉ khi mà mình nhập vào trong cái dòng thánh này rồi đó, thì cái nửa tim luân hồi này nó mới hết, còn không là còn hết. Như vậy quý vị đã thấy được hình ảnh của người phàm phu, vẽ tranh chỉ thấy bóng mình, làm thơ chỉ thấy phàm tình mênh mông, viết văn đâu chỗ xuống dòng, dịch kinh để lại cho lòng ngổn ngang. Đó là chúng ta hiểu qua về cái vô văn phàm phu rồi. Bây giờ trong bài kinh này đó, nó có những cái từ ngữ nữa mà chúng ta cần phải hiểu. Là trong bài kinh này có nói đến bậc thánh, có nói đến bậc chân nhân. Bây giờ chúng ta nói đến bậc thánh trước. Khi chúng ta nói bậc thánh thì quý vị hãy nhìn bốn cái tầng thánh đây. Sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, tứ đạo tứ quả. Bốn tầng thánh này đây. Khi mà một vị hành giả mà nhập vào cái dòng thánh này đó thì cắt đứt cái tộc phàm phu. Quý vị nhìn chữ phàm phu đây. Phàm phu đi từ cõi dục cho đến cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. Đây là phàm phu. Và khi nào nhập vào dòng thánh thì nó mới dứt được, chấm dứt được cái chủng tộc của phàm phu, mà đi vào trong cái tộc thánh này. Như vậy khi mà vào tộc thánh này thì trong tâm của vị thánh có gì? Thưa quý vị, đầu tiên đó, trong tâm của những vị thánh này, tất cả những cái hạt giống ô nhiễm này nó bị lép. Tầng thánh thứ nhất, nó bị lép, nghĩa là những cái mộng của nó không có khả năng mọc lại nữa. Nó lép, nhớ nha, nó lép. Còn khi mà chúng ta đó chưa có nhập vào dòng thánh đó, mà đắc thiền, thiền sắc giới, thiền vô sắc giới đó, thì cái những cái hạt giống ô nhiễm này nè, nó được bọc sáp ở bên ngoài, còn bên trong hai lá mầm của nó vẫn còn tươi rói, nó vẫn còn tươi. Còn cái người mà phàm phu đó, người mà phàm phu mà chưa có đắc thiền đó, thì những cái hạt giống tham sân si này đó, là trên cái hạt của nó đó, nó đã nứt sẵn, giống như là cái trứng mà nó đã khẻ cái mỏ rồi. Thì lúc nào cái con gà con này nó cũng chui ra khỏi vỏ được hết. Tức là những cái pháp bất thiện của mình đó, lúc nào nó cũng có thể phát sanh lên được cả. Còn cái gì mà ta đắc thiền thì nó được bích kín lại, nhưng mà lá mầm bên trong nó vẫn còn tươi. Còn một cái vị thánh thì cái lá mầm nó bị lép rồi, nó không thể mọc lên nữa. Cho nên á, khi một cái vị mà nhập vào cái dòng thánh thứ nhất này thì ba cái mầm thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, nó coi như thúi rồi, thúi mầm. Nhưng mà cái tham với cái sân này, cái si này nó lép. Bảy kiết sử còn lại nó lép, nó yếu hẳn đi. Cho nên khi một vị mà đã nhập vào cái tầng thánh thứ nhất này, không bao giờ tái sanh xuống bốn cảnh khổ cả. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, không bao giờ còn tái sanh hết. Đó là trạng thái của bậc thánh. Cái thứ hai nữa là trong tâm của một vị thánh thì các cái pháp thiện này nè, các cái pháp thiện này có mặt thường xuyên. Trong khi tâm của một vị phàm phu đó mà hướng hạ thì các pháp bất thiện này có mặt thường xuyên. Một vị phàm phu hướng thiện thì có khi nó đang xen lẫn nhau, gì không? Nhưng mà đối với tâm của một vị thánh thì pháp bất thiện này có mặt. Mà pháp bất thiện này, xin lỗi, pháp thiện này có mặt, tất cả những cái sở hữu thiện này có mặt á, nó lại có mặt khác với lại cái tâm của những người ở cái cõi dục này. Ngay cả bậc đắc thiền cũng khác. Như lần trước có nói quý vị nhiều lần rồi đó, khi mà học về sở hữu nhất hành là đã có giảng cho quý vị rồi đó. Một cái tâm thiện của người phàm phu thì những cái sở hữu nó ở bên trong thế này. Nhưng mà tâm thiện của một người đắc thiền á thì nó làm thành á những cái dòng nó liên kết với nhau đây, đứng nhau đây, nó nối kết với nhau, nó đi lần lần như vậy. Cho đến khi nó đắc ngũ thiền rồi đó thì trong tâm của người hành giả chỉ còn có cái nhất hành nó nằm ở đây, và tất cả những cái pháp thiện khác ở dưới nó làm thành một chuỗi duy nhất mà thôi. Còn trong tâm của một bậc thánh á, thì cái nhất hành nó nằm ở hàng thứ hai, mà cái hàng thứ nhất đây á, nó là trí, rồi tới nhất hành, rồi những cái pháp khác sắp ở đây, và cái phẩm chất của nó hết sức là mạnh. Cho nên trong tâm của những vị thánh chỉ có những pháp thiện, và chỉ có sở hữu trí tuệ này, sở hữu nhất hành này, sở hữu nhất hành này hết sức là mạnh. Và cái vô sân này đây, và cái bi này cũng rất là mạnh trong tâm của một cái vị thánh. Do đó thì trong tâm của các cái vị thánh mà thuộc về các cái tầng thánh, nhất là ba tầng thánh trên này gọi là tầng thánh hữu học đó, thì quý vị nên nhớ rằng là tất cả những cái hạt giống ô nhiễm hoặc đã thúi hoặc đã lép, nhưng mà đến tầng thánh thứ tư này thì hoàn toàn biến mất, không còn những cái hạt giống này nữa, chứ không có nói là thúi hay lép nữa, hoàn toàn không thể xuất hiện được nữa, và cũng không có những cái pháp thiện thuộc về dục giới đây. Nó chỉ có cái pháp thiện mà như cái bản đã vẽ cho quý vị thấy đây, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Và như vậy thì cái tâm của bậc thánh này hoàn toàn trong sạch và trí tuệ cực kỳ sáng suốt. Trí đó là trí gì? Trí để hiểu cái pháp thuộc về chân đế, trí hiểu pháp chân đế, điển biệt rõ ràng được tục đế và chân đế. Có một Phật tử đến hỏi tôi thế này, là con nghe nói là khi mà mình ủng hộ cái người ni á, mình hộ trì cho người ni á, mình bị đọa địa ngục, có phải vậy không sư cô? Tức là mình ủng hộ, mình hộ trì cho người ni á là đọa địa ngục, cái gì hiểu không? Ni chứ không phải tăng. Hộ trì cho tăng thì được phước lớn, hộ trì cho ni thì đọa địa ngục. Tôi mới hỏi cỡ đó, bây giờ ni với tăng, nam với nữ là pháp tục đế hay pháp chân đế? Pháp tục đế hay pháp chân đế quý vị? Tục đế. Thấy rõ chưa? Như vậy Đức Phật dạy cho mình nó hộ trì cho một cái vị phạm hạnh, chứ không có nói là tăng hay ni, nam hay nữ. Phạm hạnh tức là cái người giữ giới luật, người có tu tập, người có giữ giới, chứ không có nói tăng hay ni. Bây giờ mình đem mình chia ra vậy thì mình đi theo, mình lấy tục đế, mình làm chân đế, thì vậy mình có phải chánh kiến không? Nên tôi chỉ hỏi vị đó là nam hay nữ, tăng hay ni, là pháp tục đế hay pháp chân đế? Nếu là pháp tục đế thì cô có thể giải quyết được rồi. Như nói là đi nghe người nữ giảng pháp cũng đọa địa ngục luôn, không có đi nghe. Không có người nữ giảng pháp, không có người nam giảng pháp, cái gì? Khi mà giảng đúng cái chánh pháp thì đó là thiện trí giảng, tâm thiện trí giảng. Không thể lấy những cái tâm ô nhiễm này để giảng đi, không phát sanh lên được. Tâm thiện cũng không giảng được, phải giảng bằng tâm thiện trí. Còn đây chỉ là cái cơ quan, một cái phương tiện để cho thiện trí hiển lộ thôi. Cho nên thời của Đức Phật cũng có tăng là một cái người giảng pháp mà Đức Phật khen tặng. Người nữ cũng có người giảng pháp Đức Phật khen tặng, chứ không phải tất cả người nam đều giảng pháp, không phải tất cả người nữ đều giảng pháp. Thì khi chúng ta học di diệu pháp, chúng ta hiểu cái gì là pháp chân đế, cái gì là pháp tục đế, thì Đức Phật dạy rõ ràng hộ trì cho người có phạm hạnh, tức là không cần biết cái người đó là tăng ni, cái người đó là chúng cư sĩ nam hay cư sĩ nữ, người nào mà đầy đủ cái giới hạnh thì cái người đó chúng ta hộ trì, chúng ta có phước. Còn cái người đó mà người nào không cần biết nhưng mà không có giới hạnh mà chúng ta hộ trì, chúng ta không có phước, có vậy thôi. Cho nên chúng ta cần hiểu rõ như vậy để chúng ta đó không có rơi vào trong cái sự hiểu biết lệch lạc mà nó làm hại mình rất nhiều. Bởi vì không phải ít người đến hỏi, nhiều người cứ rất là phân vân. Thậm chí có người đang học lớp này nghỉ không đi học, bởi vì sợ học với người nữ. Quý vị cười chứ có thật. Cho nên là khi mà mình hiểu biết rồi thì mình nên hiểu cho đúng cái pháp. Mình tu hành cũng vậy. Cho nên là trong khi mà nói về một cái vị thánh, người ta nói là nhìn một cái vị thánh nó không thể nhìn cái hình tướng bên ngoài, mà phải nhìn bằng tâm, phải thấy được cái tâm của vị thánh. Mà ai thấy được tâm của vị thánh? Chỉ có vị thánh mới thấy được tâm của vị thánh. Mà vị thánh nào cũng như Đức Phật mới xác chứng cho cái người đệ tử của Đức Phật là chứng quả A-la-hán. Những người đồng tu không thể xác định được nếu như người này chưa đắc quả A-la-hán. Như thế vậy, cho nên đó, là cái vị mà thuộc về cái tầng thánh thứ hai có thể nhìn thấy tâm người thứ tầng thánh thứ nhất, vị thứ ba có thể nhìn thấy tầng thánh thứ hai, và người mà chứng đắc thánh A-la-hán thì có thể nhìn tâm được các vị này. Chớ còn từ cái bậc phàm phu cho đến hành giả mà hành đắc cái thiền định đây cũng không thấy được tâm của bậc thánh. Cho nên nhìn tướng không thấy tâm. Do đó mà quý vị nhớ trong kinh nó có nói là có một vị A-la-hán đó, ông đi một chút là ông nhảy, thì những cái vị khác không thể nào chịu đựng được hết. Mới nói là làm sao mà tin được một cái vị mà đắc quả A-la-hán mà đi mà cà tấn như vậy sao được. Thì mới vô mới bạch với Đức Bổn Sư. Thì Đức Bổn Sư mới nói ta xác chứng rằng vị này đã đắc quả A-la-hán, nhưng mà còn cái tiền khiên tật là vì trong quá khứ đã có 500 kiếp làm khỉ. Chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác đó, khi mà đắc quả A-la-hán rồi đó thì là tiền thiên tật bị xóa hết. Còn những vị này vẫn còn tiền thiên tật. Cho nên là không có thể cái người thấp, cái người cái tâm thấp mà có thể thấy tâm của bậc cao. Chỉ có tâm bậc cao mới thấy tâm bậc thấp. Thành ra không có nhìn một cái vị thánh qua cái tướng mà phải biết cái tâm. Cái tâm đó thì phải những vị cao hơn mới xác chứng cho cái vị thấp hơn. Còn cái người thấp hơn nữa thì không có thể nói được. Như vậy những cái bậc mà chúng ta tôn xưng là bậc thánh thì quý vị thấy ba cái tầng cấp đó. Còn những cái tầng cấp khác thì quý vị thấy, ví dụ như nói là bậc thánh A-la-hán, Đức Phật độc giác, hoặc là Đức Phật toàn giác, nhân dân. Thì đó là hình ảnh của những cái bậc thánh mà chúng ta đây phải noi gương bằng cách học những cái lời dạy của một cái vị chánh đẳng chánh giác. Chúng ta hành theo cái pháp hành của những vị chánh đẳng chánh giác. Thì đây là nói về các cái bậc thánh. À, quý vị ráng nghe chút xíu nữa rồi chúng ta tạm dừng. Nói về bậc chân nhân thì bậc chân nhân này đó là những cái vị đó chưa có đắc một cái tầng thánh nào hết. Những vị này đang trên con đường hướng thượng, tức là những vị này đang hành thiền, hành thiền định, hành thiền quán, đang trên con đường tu tập. Và những vị này đó pháp học pháp hành có đầy đủ, tức là học giáo pháp của Đức Phật, hành theo giáo pháp của Đức Phật, sống cái đời sống mà Đức Phật đã dạy, nhưng chưa có thành tựu được, chưa có chứng đắc được một cái tầng thánh nào cả. Người này đang trên con đường mà tu tập để hướng thiện của mình, thì đó gọi là bậc chân nhân. Thì dĩ nhiên khi nào cái người nào này đó, khi nào cái người một cái bậc chân nhân á mà chưa có thể thành tựu được cái pháp Phật đó, thì người ta vẫn còn lỗi lầm. Cái gì không? Tham sân si nó vẫn còn, nó vẫn còn phát sanh, nhưng mà người ta biết. Cái gì hiểu không? Tức là cái khi mà nó, cái lực của nó mạnh quá thì nó phát sanh, nhưng người ta biết được. Và người ta có thể là người ta sẽ hành trì nhiều hơn, tu tập nhiều hơn, và người ta dần dần người ta có thể mạnh mẽ hơn, chiến thắng được nhiều hơn. Thì đó là bậc chân nhân. Như vậy quý vị hiểu được bậc thánh và bậc chân nhân. Thì bậc thánh đã để lại cái dấu chân, bậc chân nhân là đang in cái dấu chân của mình vào trong cái dấu chân của bậc thánh, tức là đi con đường của bậc thánh, sống cái phạm hạnh của bậc thánh, rèn luyện cái tu tập theo bậc thánh. Thì đó là bậc chân nhân. Bây giờ quý vị nghe một chút xíu nữa thôi, không chưa có giảng, nhưng mà nói để cho quý vị suy nghĩ thôi. Bây giờ nói là pháp của bậc thánh và luật của bậc thánh. Pháp của bậc thánh đó, thì nếu mà liệt kê ra thì có thể liệt kê cho quý vị thấy. Thứ nhất đó, là pháp của bậc thánh là nói về đế, sắc giá, tức là về sự thật. Đế thì pháp của bậc thánh là hiểu rõ pháp tục đế và pháp chân đế. Pháp của bậc thánh là nói về tứ đế, tức là khổ như thế nào, nguyên nhân của khổ ra làm sao, và khổ này diệt được, cái cách thức để mà diệt khổ ra sao. Đó là tứ đế, đó là pháp của bậc thánh. Giống như quý vị nhớ là khi mà nói là A-ra-hăng, đó là bậc A-la-hán, thì bậc này là đã thấu suốt về tứ đế. Cho nên quý vị thấy cái bài pháp đầu tiên của Đức Bổn Sư giảng đó là đề cập đến tứ đế. Mà trong tứ đế thì cái đế sau cùng đó, tức là đạo đế đó, thì chính là nói về bát chánh đạo. Bát chánh đạo nó nằm trong cái đế thứ tư, thuộc về bát chánh đạo. Thì bài pháp đầu tiên Đức Bổn Sư giảng về trung đạo, thì trung đạo chính là bát chánh đạo. Mà bát chánh đạo này nằm trong tứ diệu đế, nên bài pháp đầu tiên đó là chứa đựng cái pháp của bậc thánh, là tứ diệu đế bát chánh đạo, gọi chung là con đường trung đạo. Pháp của bậc thánh là nói về duyên khởi. Như lần trước khi mà giảng cho quý vị đó, nó nói là trong bốn cái tà kiến mà nói rằng là sắc quẩn này là tự ngã. Tự ngã là có trong sắc quẩn, rồi sắc quẩn ở trong tự ngã, rồi tự ngã ở trong sắc quẩn. Thì như vậy đó, cái này là khi mà tâm tâm giảng đó, thì có dẫn cho quý vị thấy bốn cái yếu tố. Là khi mà cái sắc pháp này nó phát sanh là nó do bốn cái điều kiện, quý vị nhớ không? Nhất là gì? Nghiệp. Cái thứ hai là gì? Thời tiết. Ba là gì? Vật thực. Thứ tư, tâm. Thấy rõ chưa? Rồi mà khi nói về đó, khi nói về cái tâm, tức là thọ tưởng hành thức, thì thọ hay tưởng hay hành hay thức đó, thì cứ khi mà chúng ta không hiểu, ta nói thọ là tự ngã, tưởng là tự ngã, hành là tự ngã, thức là tự ngã, phải không? Bốn cái đó nó lặp lại vậy đó. Thì là nói chung là tất cả các cái tâm này là ta đều dính mắc vào trong cái tự ngã. Nhưng mà thật sự nó là duyên sinh, nó là bốn yếu tố để nó phát sinh ra tâm, phải không? Yếu tố thứ nhất là gì? Nghiệp. Nghiệp quá khứ phát sinh ra tâm. Các cái tâm sở này phát sinh ra tâm. Tâm này phát sanh phải có cảnh, tâm này phát sanh phải có vật nương. Quý vị thấy cái duyên, lý duyên khởi của nó chưa? Lý duyên khởi nhiều thứ lắm. Quý vị đã học rồi đó, thập nhị nhân duyên đó. Mà hôm nay khi mà học vừa rồi giảng cho quý vị là nhân duyên nữa. Rồi lần tới để giảng sâu hơn nữa thì trở lại cái mà đã giảng cho quý vị nhiều lần rồi đó. Thì trên cái bảng này đây nè, học hoài không có hết á, thì quý vị sẽ thấy tà kiến nó nằm ở đây nữa mà. Đã học rồi thì để cho quý vị thấy những cái yếu tố duyên hợp của nó, nó cực kỳ là sâu, gọi là sâu sắc, sâu dữ lắm. Nói đến là duyên khởi, thế quý vị thấy không? Duyên khởi không phải chỉ có nhập thập nhị nhân duyên, mà tất cả những cái mà nó cấu tạo nên pháp hữu duyên, nó đều do nhân duyên cả, làm thành một cái chuỗi nhân quả, tạo cái duyên với nhau. Cái này là nhân làm duyên cho để tạo ra cái quả. Chính cái quả này sẽ là nhân mà nó cũng là làm duyên để tạo ra cái quả khác. Cái yếu tố nó nằm trên cái lộ trình tâm đây. Rồi bây giờ đó là trong pháp của Bậc Thánh á, còn chia ra như thế này để cho quý vị thấy. Trong pháp của Bậc Thánh còn chia ra này. Đây là sáu xứ thuộc về căn xứ. Sáu cảnh này thuộc về sáu xứ, sáu thức chia ra là 18 xứ, 18 giới. Để mà phân tích ra để cho cái người hành giả đó trước khi đi vào pháp hành đó, biết biết một cái nhìn mà cái nhìn nó gọi là cái nhìn thấy cái cấu trúc của nó, thấy các cái thành phần của nó để đi vào sự phân tích. Không phải là tôi thấy cái bông này đẹp cái gì đấy không, mà nó là cái hoạt động của cái căn mắt, nó hoạt động của cái cảnh sắc, nó có sự tiếp xúc là nó phát sinh ra cái thức biết. Và thức biết nó không dừng lại một mình mà nó hoạt động trên cái lộ trình của nó, gọi là cái lộ ngủ của nó. Cái lỗ ngủ nó chưa dừng lại, nó sẽ hoạt động nữa. Khi quý vị đi vào cái này, quý vị sẽ thấy cái bộ máy hoạt động của nó. Còn một cái nữa là pháp của Bậc Thánh đó, là tứ niệm xứ, thiền tứ niệm xứ. Đây là trong kinh có để lại cái bài kinh Đại Niệm Xứ và Kinh Niệm Xứ. Chúng ta học cái này để biết cái lời dạy của Đức Phật về cái pháp hành mà để giải thoát ra sao. Thì pháp hành giải thoát chỉ có học kinh tứ niệm xứ mà thôi. Vậy là giới thiệu qua để cho quý vị nắm một cái đại cương về gọi là cái pháp của Bậc Thánh. Thì pháp của Bậc Chân Nhân cũng đi theo đây thôi, quý vị hiểu chưa? Nhưng mà pháp của Bậc Thánh là pháp thành tựu, nó là pháp thành. Còn pháp của Bậc Chân Nhân là pháp hành, nhớ chưa? Pháp của Bậc Chân Nhân là pháp học và pháp hành. Pháp của Bậc Thánh là pháp thành. Rồi bây giờ quý vị nghe sơ qua thôi rồi quý vị nghĩ. Luật của Bậc Thánh thì có hai luật. Một cái luật thu thúc và luật từ bỏ. Giờ nói tổng quát qua cho quý vị nghe rồi xong lần sau sẽ giảng. Luật thu thúc thì có 5 cái. Tức là thu thúc bằng giới, thu thúc bằng niệm, thu thúc bằng kham nhẫn, thu thúc bằng tinh tấn và thu thúc bằng trí. Cái luật thứ hai là luật từ bỏ. Thì luật từ bỏ có 5. Luật từ bỏ có tính chất thay thế tạm thời, luật từ bỏ bằng chế ngự, luật từ bỏ do đoạn trừ, luật từ bỏ nhờ khinh an, luật từ bỏ nhờ giải thoát. Thì vậy quý vị có thể biết qua được pháp của Bậc Thánh, luật của Bậc Thánh. Luật của Bậc Thánh thì có luật thu thúc và luật từ bỏ. Như vậy lần sau chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một chút nữa về luật của Bậc Thánh, về pháp của Bậc Thánh và luật của Bậc Thánh. Xin mời quý vị nghĩ. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Yeah. khi đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô khi đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô khi đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô khi đằng qua ta về cùng nha ta ta văn ca gia và mang hô tu cho tôi sao mà chúng con đã trong sạch làm đây hai nhà bán thiên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngô ngàn nơi thân trong ngày đi lên. Xin mời quý vị nghỉ.